chương 4101 đấu giá. Lăng Hàn phát động đồng thuật quét thoáng một phát, nói ha ha, bên ngoài tầng này màu xanh đồng đúng là lão già kia. Đại hắc cẩu thông minh bực nào, vốn là bấy người tổ tung. Nghe hắn vừa nói sẽ hiểu, lập tức đem dao găm ném xuống đất. Sau đó đem chủ quán bắt hết tốt ngươi người. Dám hại cẩu ra nhà ngươi. Ồ, ngươi thật đúng là con chó a. Cái kia buông tay lung túng cười cười. Ở chỗ này buôn bán, vốn chính là bằng nhãn lực. Ngươi nhãn lực tốt, có thể không bị lừa. Thậm chí sửa mái nhà dột. Nhưng mà, chính ngươi nhãn lực không được. Mua được hàng giả, lại trách được ai? Lão hắc, không cần chấp nhặt với hắn. Lăng Hàn vấy vấy tay. Hừ, tính vận khí của ngươi đại hắc cầu thu tay về. Nó cùng Lăng Hàn hiện tại phải khiêm tốn. Nếu không dùng sự cẩn thận của nó mắt, lại làm sao có thể dễ dàng như thế hãy bỏ qua muốn lừa bịp người của chính mình. Lăng Hàn ở trên quầy hàng tìm kiếm lấy. Khoan hãy nói, cái này chủ sạp làm giả năng lực vẫn là tương đối mạnh. Một kiện kiện đồ vật đều là tản ra khí tức cổ xưa. Vốn lấy đồng thuật nhìn kỹ, kỳ thật đều là đồ mới cố ý làm cũ rồi. Chẳng qua là tay nghề vô cùng tốt, người bình thường thật là nhìn không ra. Hắn quét một vòng liền thu hồi ánh mắt, cái này cái gì cũng là trải qua làm giả, không ý nghĩa. Lão hắc, đi thôi. Được rồi đấy, đại hắc cẩu gật gật đầu, sau đó lại hướng về kia tên chủ quán hung hăng chừng mắt liếc, ý làm cảnh cáo. Bọn hắn đi, nhưng không có đi ra khỏi rất xa, Lăng Hàn lại đột nhiên dừng bước. Tiểu Hàn tử, làm gì vậy? Đại hắc cẩu không hiểu hỏi. Trở về. Lăng Hàn thần sắc rùng mình. Ô, đại hắc cẩu vốn là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy thật sự có bảo bối. Bảo không bảo bối còn không biết, nhưng ta xác thực nhìn lọt mắt. Lăng Hàn gật đầu. Đi đi đi. Một người một chó lại trở về. Bất quá, nhỏ như vậy công phu, trên quầy hàng kia đã có những người khác đang nhìn. Là hai người nam tử, đều là hết sức trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng, tản ra đoạt khí tức của người. Một người trong đó là sinh đan cảnh, nhưng cái khác nhưng là chân ngã cảnh. Hơn nữa không phải là mới vừa vào chân ngã cảnh đơn giản như vậy, chính là chân ngã cảnh đại viên mãn cái loại này. Đang bị Lăng Hàn quan sát thời điểm, hắn cũng quay đầu lại nhìn lướt qua. Ánh mắt thậm chí đâm vào Lăng Hàn có chút đau. Một gã khác sinh đan cảnh cũng quay đầu, chứng kiến Lăng Hàn về sau, nhưng là chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hiện tại Lăng Hàn ngụy gắn qua, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra này ngay tại lúc này nóng bỏng nhất tinh võng danh nhân rồi. Đại hắc cẩu bất kể nhiều như vậy chứ, với nó mà nói bảo bối trọng yếu nhất. Nhường một chút, nó chen vào, sau đó nói với Lăng Hàn, tiểu Hàn tử, mau tới chọn. Gặp hai người lại tới nữa, cái kia chủ quán không khỏi có chút mặt đen, các ngươi là tới quấy rối chứ. Gặp đại hắc cẩu cưỡng ép chen lấn một vị trí, khác hai người đều là khẽ nhíu mày. Cái kia sinh đan cảnh nam tử nóng này không được, lập tức nói gấp cái gì, sẽ không chờ chúng ta đi tới nữa. Thế nào, nơi đây còn bị các ngươi bao tràng, không nên chờ các ngươi xem trọng về sau mới có thể tới. Đại hắc cẩu lập tức phản bác. Dính đến bảo bối vấn đề nguyên tắc, nó đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Vạn nhất bảo bối bị người nhặt chứ. Hắc vậy sinh đan cảnh nổi giận, lập tức đứng lên. Tiểu Hàn tử, có vị trí rồi. Đại hắc cẩu kéo một phát, Lăng Hàn thuận thế điền vị cứng rắn đem cái kia sinh đan cảnh lẫn ra ngoài. Chà mẹ nó, cái kia sinh đan cảnh lập tức giận dữ, hai người các ngươi là ai, liền lưu phương ta cũng dám trêu. Hắn cho rằng báo ra tên của chính mình về sau, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu nhất định sẽ cảm thấy kính nể. Bởi vì hắn thế nhưng là kinh võng sinh đan cảnh xếp hạng thứ 76 tồn tại. Có thể nói là mạnh đến thật không thể tin. Nhưng hắn lập tức phẫn nộ phát hiện. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu bao nhiêu cái cũng không để ý tới hắn. Mà là ở trên quầy hàng tìm kiếm. Trần trụi mà coi thường a. Các ngươi thật sự là thật to gan. Lưu Phương hai mắt phóng hỏa. Người trẻ tuổi vốn là khí thịnh. Mà hắn càng là tinh võng bài danh gần trước đỉnh cấp thiên kiêu. Bình thường được đã quen nịnh nọt và lấy lòng. Bây giờ bị như vậy một coi thường. Ngay lập tức sẽ để cho hắn đã có xuất thủ xúc động. Sư để vậy chân ngã cảnh thì là thò tay vừa đỡ, đem Lưu Phương đè lại. Đồ sư huynh, ngươi không nên cản ta, ta phải thật tốt giáo huấn bọn hắn. Lưu Phương phẫn nộ nói ra. Đừng quên quy củ của nơi này. Vậy chân ngã cảnh nghiêm nghị nói ra, hắn gọi Đồ Dương. Lưu Phương thì là dùng mình, hắn dù thế nào ngạo nghễ, cũng không cách nào coi lời của một vị thánh nhân như gió bên tai. Thánh nhân một lời chính là pháp. Hắn hận hận phất phất tay. Trong lòng hạ quyết tâm. Chỉ muốn rời đi cái này phiên chợ. Hắn nhất định sẽ bắt được hai người này. Rất tốt mà dạy dỗ một chút. Đồ Dương thì là lạnh nhạt. Dùng thần thức truyền âm nói đời hạ vô luận hắn mua cái gì. Đều theo chân bọn họ nâng giá tranh chấp. Lưu Phương lập tức con mắt chính là sáng ngời, đây đúng là một cái kẻ đáng ghét biện pháp tốt. Ha ha, bọn hắn có thể là đến từ thánh địa, không người nào là tài đại khí thô. Theo chân bọn họ đấu, hừ. Tiểu Hàn Tử, là một kiện kia Đại Hắc Cẩu cũng thần thức truyền âm hỏi. Lăng Hàn đã tìm được mục tiêu. Đó là một tòa thần Phật, có chừng cao khoảng một thước. Hắn dùng thần thức truyền âm nói cho Đại Hắc Cẩu biết. Sau đó nói đừng vội. Ta xem hai tên kia không nhúc nhích cái gì tốt đầu óc. Đúng, cũng không chọn cố gắng hết sức nhìn chằm chằm vào cái mông của cậu ra, khẳng định không yên lòng. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Sau đó nhích miệng. Hai tiểu tử này bụng thối như cứt nước cậu ra lại không rõ lắm. Nhất định là xem chúng ta muốn mua gì. Bọn hắn liền tranh với chúng ta. Đến buồn nôn chúng ta. Loại này một chút thủ đoạn đều là cẩu gia chơi còn dư lại được không? Đến cẩu gia cùng bọn họ vui đùa một chút. Cái kia chủ quán thì là đầu đầy mồ hôi lạnh. Nay ngây thơ là thấy quái nhân rồi. Bốn người vây quanh hắn sạp hàng. Nhưng là mỗi một cách đều là buồn bực không lên tiếng. Các ngươi đây là ở diễn kịch tâm sao? Cái kia cái này bán sao? Đại Hắc Cẩu đột nhiên cầm lên một chiếc gương. Tổ tông A, ngươi có thể rốt cuộc lên tiếng rồi. Cái kia chủ quán nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ cổ quái. Ngươi nha không phải mới vừa đều nói là hàng giả sao? Còn cùng ta hỏi giá. Đây là đang cố ý chơi ta sao? Nhưng còn có Đồ Dương cùng Lưu Phương ở một bên. Hắn cũng không có thể làm cho quá rẻ. 1000 đạo thạch. Hắn nói ra. Được, ra đã muốn. Đại Hắc Cẩu gật gật đầu cũng không trả giá. Chậm, Lưu Phương vội vàng ngăn cản, ta ra 1000 dưới thứ đồ vật lấy ra. Đại Hắc Cẩu xoay đầu lại, nói tôn tử, cẩu ra đã cùng chủ quán nói xong giá, ngươi chen miệng gì? Tôn tử. Lưu Phương nghe răng. Trong ánh mắt lửa giận lại vượng thêm vài phần. Bất quá. Hắn còn không có mất lý trí. Nơi này là không thể làm giá. Người trả giá cao được. Đạo lý kia ngươi không hiểu sao? Hắn ra vẻ dửng dưng nói. Sau đó hỏi chủ quán. Ngươi nói có đúng hay không? Nhất định là a bạch đưa tiền không ai muốn. Cái kia chủ quán liền vội vàng gật đầu không sai. Người trả giá cao được. Hắn có chút chờ mong mà nhìn Đại Hắc Cẩu đến. Không nên khách khí. Mời tăng giá đi. Tiểu Hàn Tử. Ngươi xem cái này như thế nào đây? Đại Hắc Cẩu nhưng là hoàn toàn không để ý đến. Chỉ hướng khác một kiện đồ vật. kháo ngươi như thế nào không theo lẽ thường xuất bài a. Chương 4102 lừa người. Nguyên tắc của đại hắc cẩu chính là ta chiếm không được tiện nghi, người đó cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Cho nên nó mới rồi sẽ không giúp chủ quán đi nâng giá đây. Dù sao Lưu Phương ra cái giá này cũng đã thua lỗ. Để cho nó thoải mái đã đến. Vậy tại sao còn có thể làm cho chủ quán lại thoải mái một chút đây? Gặp đại hắc cẩu chiến đấu lực yếu như vậy. Lưu Phương lập tức có gan một quyền đả ở trên bông vải cảm giác. Chút nào không thủ lực. Ngược lại để cho chính mình rất khó chịu. Muốn nghẹn bị nổi thương tựa như. Lão bản. Cái này bao nhiêu tiền? Đại hắc cẩu lại chỉ hướng một mặt đồng cảnh. Cổ sắc cổ hương. Có rất dài lâu lắm rồi. Cái này, 1 vạn đạo thạch. Chủ quán vội vàng tự cứu. Này gương đồng hắn vốn chỉ tính toán ra giá 3.000 đấy. Nhưng hắn nhìn ra được. Song phương tựa hồ có tranh manh mối. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể hung hãn kêu giá. A, đại hắc cẩu lại đặt gương đồng xuống dưới. Ta, sát. Cái kia chủ quán mộng vòng, ngươi đây là ý gì? A, có như ngươi vậy sao? Chính là Lưu Phương cũng có chút không nghĩ ra, đây là xưng chuyện gì, chưa thấy qua như vậy xuất bài đó a. Đại hắc cẩu nhích miệng cười cười, muốn lợi dụng cẩu ra kiếm tiền, ngươi còn non lắm. Nó lại cầm lấy một thanh kiếm, nói cái này chứ. Chủ quán biết chút ít đàng hoàng nói 1.000 năm đạo thạch. HTTB trai em cu a tu tờ đã muốn. Đại hắc cẩu gật đầu. 2.000 Lưu Phương lạnh lùng mở miệng. Đại hắc cẩu trực tiếp đem kiếm nhét cho hắn. Sau đó quay đầu hướng chủ quán nói lão bản. Gia có tính không tinh vực tốt nắm nhớ kỹ. Hôm nay nhiều tiền kiếm được. Gia muốn phân một nửa. Ngươi nói như vậy thực sự được không nào? Chủ quán vô cùng lung túng. Mà sắc mặt của Lưu Phương cùng Đồ Dương cũng trở nên rất khó coi. Vốn là muốn áp tâm một phen đối phương. Nhưng bây giờ làm sao được mình bị chán ghét. Gia hỏa này là ai vậy? Quả thực quá con bà nó mà lừa được. Đại hắc cẩu lại điểm mấy thứ đồ. Lưu Phương bắt đầu còn giữ vững tinh thần bỏ thêm mấy lần giá. Có thể về sau hắn cuối cùng đã nhìn ra. Nhưng thật ra là đại hắc cẩu đang đùa hắn. Kháo ta không tăng giá, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Há, cái kia từ bỏ. Đại hắc cẩu trực tiếp đặt đồ vật trong tay về trên đất. Ni muội, như vậy cũng được. Chủ quán sườn sốt. Lưu Phương cùng Đồ Dương cũng sườn sốt. Tại sao có thể có ngươi không biết xấu hổ như vậy? Người cũng đã hỏi giá, đã nói muốn mua, làm sao lại đổi ý chứ? Thế nào, cẩu gia không có trả tiền, ngươi còn muốn đoạt phải không? Đại hắc cẩu dùng áp hung áp ánh mắt nhìn xem chủ quán. Việc buôn bán muốn thành thành thật thật, bản bản phần phần. Ngươi nói đúng hay không? Cái kia chủ quán đã vô lực nói chuyện. Bất quá. Nhờ phúc của đại hắc cầu. Hắn cũng kiếm chút một chuyến. Kỳ thật đối với đại hắc cầu vẫn còn có chút cảm kích. Chẳng qua là lại xen lẫn sâu đậm khó chịu. Lúc này đại hắc cầu mới cầm lên này tòa Phật tượng. Hướng về Lưu Phương nói lão bản cái này bao nhiêu tiền. Ô, ngươi hỏi giá liền hỏi giá. Nhìn ta chằm chằm làm gì vậy? Ta giống như vậy coi tiền như rác sao? Lưu Phương khóe miệng co giật. Hắn lại muốn đánh người. Hơn nữa, lúc trước nếu như đối với Lăng Hàn chẳng qua là hơi có chút khó chịu. Tưởng muốn dạy dỗ một bận mà nói. Vậy bây giờ hắn thực sự có tâm giết đại hắc cầu. Đặc mã đấy quá ghê tởm. 500 đạo thạch. Chủ quán nói ra, mua, đại hắc cẩu nói ra, sau đó cũng không trả tiền, cứ như vậy tràn đầy chờ mong mà nhìn Lưu Phương. Ngươi quá mức a. Lưu Phương quay đầu đi chỗ khác, hắn nhiều hơn nữa nhìn đại hắc cẩu một cách lời nói cam đoan không khống chế được. Ừ, tiền ở đây. Đại Hắc Cẩu trực tiếp ném ra 500 đạo thạch. Sau đó đem Phật tượng ôm vào trong lòng. Lần này, không ai cướp đi được rồi. Ồ, ngươi tại sao không có buông? Lưu Phương cùng Đồ Dương đều là sững sờ. Nhưng bọn hắn cũng là người thông minh. Nếu không như thế nào trẻ tuổi như vậy liền tu đến cảnh giới cao như vậy, thậm chí chen vào tinh võng 100 thứ hạng đầu đây. Hỏng bét, bị lừa rồi. Mục tiêu của người ta chính là chỗ này tòa Phật tượng. Lúc trước căn bản chính là tại chuyển di mình chú ý lực. Sau đó thừa cơ ra tay. Moa, moa, moa. Lần này, liền Đồ Dương cũng nổi giận. Hai cái nho nhỏ sinh đan cảnh lại dám trêu đùa chính mình. Hắn là ai? Thanh Tuyết Thánh Địa đạo tử, tinh võng chân ngã cảnh xếp hạng thứ 54 tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đại Hắc Cẩu cười hì hì. Bà! Nó dùng sức ném một cái. Phật tượng lập tức nện xuống đất. Hiện ra từng đạo rạn nứt. Cái kia chủ quán lập tức sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng nói, này nhưng không liên quan chuyện của ta. Là chính ngươi không cẩn thận đập hư. Không sai a, này không phải không cẩn thận, rõ ràng là cố ý a. Hắn có chút mộng. Này vừa bỏ ra 500 đạo thạch ra mua. Đảo mắt liền mang thứ đó đập. Ngươi đây là nặng bao nhiêu tật xấu a? Lão bản, ngươi pháp khí này cũng quá không trải qua ngã a. Như vậy đụng một cách liền nát. Có thể dùng để đánh nhau sao? Đại Hắc Cẩu cười nói. Sau đó bành bành bành dùng sức gõ một cái. Tượng đá lập tức vỡ đến mức hoàn toàn. Tượng Phật này là thực tâm, nhưng dù gì chính là ở vùng trung tâm rõ ràng còn có một tượng đất. Đại Hắc Cẩu vui vẻ, đây nhất định chính là Lăng Hàn nói, nhìn dò mắt đồ. Ô, này làm sao còn có một tượng đất chứ? Nó ra vẻ kinh ngạc nói. Giả bộ, vô luận là Đồ Dương, Lưu Phương hay vẫn là tên kia chủ quán, đều là thấy rõ ràng. Đại Hắc Cẩu điều này cũng diễn quá giả. Một chút kinh ngạc đều không có. Miệng đều cười đến toét tới mang tai rồi. Ngươi dám đùa ta? Lưu Phương trầm giọng nói. Hắn hiện tại tự nhiên biết rõ. Đại Hắc Cẩu là sớm biết như vậy chỗ này Phật tượng bên trong có cái gì. Vẫn còn bấy hắn mua một đống thứ không cần thiết. Đáng giận a, ghê tởm hết sức. Hơn nữa, Phật tượng mặc dù là hàng giả, ngã hai cái liền nát. Nhưng nếu như nói dùng một kiện hàng giả để che giấu một kiện khác hàng giả, này có chút không thể nào nói nổi chứ. Cho nên, này tượng đất cực kỳ có khả năng thật sự là bảo vật gì. Như thế phát hiện, chính là cái kia chủ quán cũng rất khiếp sợ. Hắn đúng là ở trong một tiệm nhỏ phát hiện cái này Phật tượng. Dùng hắn chuyên nghiệp làm giả nhãn lực, lập tức liền phát hiện Phật tượng quả thật có chút niên đại, nhưng tuyệt không phải bảo vật gì. Hắn cố ý ở phía trên ngụy tạo một ít đường vân, để cho nó nhìn qua rất cao thượng một ít, mới tốt ra tay bán một giá tiền rất lớn. Ai ngờ hắn mới là nhìn sót người. Nguyên lai Phật tượng bên trong còn có một tượng đất. Ta không bán. Hắn nói ra, giở trò vô lại tới. Được a. Đại Hắc Cẩu đem trên mặt đất Phật tượng mảnh vỡ đá cho hắn, 500 đạo thạch trả lại. Ách, cái kia chủ quán trực tiếp bó tay rồi, mình đã đủ vô lại, không nghĩ tới gặp được càng thêm vô sỉ chủ. Lăng Hàn cười cười, nói với Đồ Dương cùng Lưu Phương hai vị cáo từ. Lưu Phương không nói gì. Nhưng hai đấm đắt là nắm gấp. Hắn thề, nhất định phải Lăng Hàn hai người tiêu diệt. Nhất là cái kia vô sỉ vũng hố hàng. Muốn vỡ thành một vạn tệ. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu không có lại tiếp tục đi dạo. Bọn hắn đối với cái này tượng đất rất ngạc nhiên. Đến cùng có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn đã đi ra phiên chợ. Nhưng vẫn chưa ra khỏi rất xa. Chỉ thấy Lưu Phương đã xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Ngăn cản đường đi của bọn hắn. Mà Đỗ Dương tức thì bị gãy đường lui của bọn hắn. Khoanh tay. Một bộ khinh thường bộ dáng. Xác thực. Hắn chẳng những là chân ngã cảnh. Hơn nữa còn là chân ngã cảnh đại viên mãn. Hoàn toàn không cần đem Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu để vào mắt. Nhiên ép thật lợi hại. Chương 4103 tượng đất. Hừ, còn muốn chạy trốn, Lưu Phương lành lạnh nói ra. Lăng Hàn cười cười, thế nào, các ngươi còn muốn sát nhân đoạt bảo. Phải thì sao, Lưu Phương nói, nơi này cũng không phải là phiên chợ. Tại phiên chợ ở bên trong, bọn hắn xác thực không dám đồng thủ. Ai cũng không có thể coi lời của một vị thánh nhân như làm gió bên tai. Nhưng người nào cũng không có quy định ở chỗ này không thể đồng thủ. Một cái sinh đan thêm một cái chân ngã cảnh. Hơn nữa còn là chân ngã cảnh đại viên mãn. Chẳng lẽ còn không trấn áp được hai cái sinh đan cảnh. Hừ, đều không cần Đồ Dương ra tay, một người hắn có thể hoàn thành rồi. Hai người các ngươi, muốn làm sao chết, Lưu Phương hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, cũng bởi vì này đinh chút xung đột các ngươi liền muốn giết người. Hai cái đống cặn bã, giết thì đã có sao, Lưu Phương ngạo nghễ nói ra, tỏ ra không thèm để ý chút nào. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lưu Phương cười lạnh, nhớ kỹ thì đã có sao, ngươi còn muốn trở mình sao? Đi nha! Lăng Hàn nói ra, bàn tay lớn cuốn một cái, chỉ thấy hắn cùng đại hắc cẩu liền hư không tiêu thất rồi. Ồ, người đâu? Đỗ Dương đều là sững sờ. Chớ nhìn hắn tốt giống như đang ngủ. Kỳ thật đã thuyên chuyển quy tắc chi lực. Phong tỏa này không gian phủ cận. Sinh đan cảnh căn bản không có khả năng chạy trốn được. Đây là có chuyện gì? Độn hành phù, Lưu Phương nhìn lại. Đỗ Dương nhíu mày, có thể dùng nổi độn hành phù người, bối cảnh hẳn không tầm thường. Lưu Phương có chút chần chờ. Sau đó lại ngạo nghễ nói, bội thực mà chết cùng một dạng với chúng ta. Tương tự đến từ thánh địa. Bất quá. Bọn hắn hiển nhiên vượt qua xa đối thủ của chúng ta. Mới có thể trước tiên trốn chạy. Đợi chân long uyên sau khi mở ra. Ta lại đưa bọn chúng bóp chết. Đỗ Dương suy nghĩ một chút. Cũng triển khai lông mày. Lưu Phương thế nhưng là tinh võng bài danh 100 thứ hạng đầu đấy. Cùng cảnh giới mạnh hơn hắn người thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong đó tuyệt không có vừa rồi cái kia hai người. Xa xa. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu thân hình hiển hiện. Vừa rồi tự nhiên là Lăng Hàn lợi dụng địa mạch đưa bọn chúng dọn trở đi. Nhiều ngày như vậy xuống, chẳng lẽ Lăng Hàn còn không có nắm giữ nơi này địa mạch sao? Nay cuối cùng từng là một đại tinh. Thậm chí từng sinh ra chân long đấy. Dù là bị đánh nát rồi. Vẫn là giữ một bộ phận địa mạch. Chỉ địa khí đã rất suy yếu. Hai cái này tạp chủng. Rõ ràng còn muốn giết cẩu ra, đại hắc cẩu thở phì phò. Chờ chân long uyên mở. Chúng ta bắt được cái kia ra hỏa tên Lưu Phương đánh. Được. Lăng Hàn mỉm cười. Này tượng đất đến cùng là cái ruộng gì, đại hắc cẩu lấy ra tượng đất. Nhưng quét một cái. Cái này thật giống như cũng không phải gì đó bảo vật. Lại không thấy đường vân phức tạp. Cũng không có tàn mát ra áp đảo người áp lực. Nó rót vào bí lực. Nhưng tượng đất không hề biến hóa. Không như một loại pháp khí biết phát sáng gì gì đó. Nó lại rót vào niệm lực. Tương tự không hề biến hóa. Ồ! Có tác dụng gì cũng không có, đại hắc cầu giận. Bà! Đem tượng đất quăng xuống đất. Nhưng vẫn là chẳng có cái gì cả phát sinh. Lăng Hàn khoan thai nói, cái đồ chơi này hẳn không phàm trần. Ngươi muốn. Như là phàm phẩm mà nói. Chịu nổi ngươi hành hạ như vậy sao? Đúng vậy. Đại hắc cầu càng làm tượng đất bắt hết. Nhưng nó bên trái nghiên cứu phải nghiên cứu. Nhưng khác thường nào cũng không có phát hiện. Nó nhìn về phía Lăng Hàn. nói ngươi nói cái đồ chơi này có thể hay không chính là dùng để cho tiểu hài tử đùa. Nó đám bỗng nhúc nhích tượng đất cánh tay phải. Một màn ruột gì xuất hiện. Nó phải chân trước cũng không tự chủ được bỗng nhúc nhích. Giống như co quắp vậy. Mẹ kiếp. Đây là có chuyện gì? Đại hắc cẩu cả kinh. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cẩu ra phát hiện này tượng đất chơi thế nào. Nó lại đi sờ chút, chỉ cần động một cái tượng đất, cái kia đối ứng tứ chi của nó cũng sẽ nhúc nhích xuống. Chơi một lúc sau, đại hắc cẩu nổi giận, đem tượng đất lần nữa đập xuống đất. Đây là lừa bố mày a. Này tượng đất chỉ có thể giày vò chính mình, chẳng lẽ muốn vào lúc chiến đấu bấy mình sao? Tên khốn kiếp nào làm được cái đồ chơi này? Rảnh rỗi chứ. Não đồng cũng mở quá lớn, có như vậy tử nghiệp sao? Trong lòng Lăng Hàn khẽ động. Hắn đem tượng đất nhặt lên. Nhẹ nhàng nhúc nhích tượng đất cánh tay phải. Quả nhiên. Cánh tay phải của chính mình cũng là không tự chủ được nâng lên xuống. Hắn lại nhìn về phía đại hắc cẩu, dùng thần ý tập trung, sau đó lại di chuyển tượng đất cánh tay phải. Ba, đại hắc cẩu lập tức một móng vuốt lắc tại trên mặt của chính mình. Gâu, đại hắc cẩu nhảy dựng lên, cái ruột gì, nó làm sao sẽ chính mình quất chính mình nhất ba trưởng. Tiểu Hàn tử. Có phải là ngươi hay không dở trò? Nó lập tức nhìn về phía Lăng Hàn. Cuối cùng vừa mới chơi đùa cái kia tượng đất. Căn bản là không có cách đối kháng loại lực lượng này. Không đúng. Đây không phải là lực lượng. Mà là một loại quy tắc. Để cho chính mình chỉ có thể làm như vậy. Lăng Hàn cười ha ha. Cử động nữa vài cái tượng đất. Đại hắc cẩu liền lập tức bắt đầu khiêu vũ đến. Tư thái vô cùng được xinh đẹp. Uong uong uong, mau dừng lại ngay. Tiểu Hàn tử, cẩu ra cùng ngươi liều mạng. Cuối cùng, Lăng Hàn hay vẫn là ngừng lại. Hắn cùng với đại hắc cẩu chia sẻ này tượng đất khiến cho dụng tâm được. Nếu như chỉ phải đi sờ chút bùn nhân, cái kia đối ứng chính là mình. Cũng sẽ cùng theo hoa chân múa tay. Nhưng mà, nếu như trước dùng thần thức tập trung người nào đó, cử động nữa bùn nhân, chính là người đó sẽ như tượng đất bình thường động. A, thứ tốt a, đại hắc cẩu lập tức hưng phấn lên. Lăng Hàn cũng gật đầu, này trong chiến đấu nếu cũng đột nhiên hoa chân múa tay, vậy còn đánh cho cái rắm. Được biết tiên tri cái đồ chơi này đối tượng trong cảnh giới hạn. Hắn nghiêm nghị nói. Đi đi đi. Chúng ta nhanh đi thí nghiệm, đại hắc cẩu hưng phấn nói. Tại nó này kẻ lường gạt xem ra. Cái này tượng đất có thể trở thành cao nhất lừa người bảo bối. Một người một chó lại đi phiên chợ. Nhiều người ở đây tốt nhất thí nghiệm. Một vòng. Bọn hắn đem tượng đất tác dụng mò được xong hết rồi. Nhưng là có rất nhiều người xui vãi lều. Không giải thích được hoa chân múa tay. Giống như được điên vì cái gì bệnh tựa như. Trên lý luận tượng đất tác dụng hiệu quả là không có trong cảnh giới hạn đấy. Nhưng mà chân ngã cảnh trở lên căn bản là không có cách dùng thần thức tập trung cảnh giới chênh lệch quá xa. Tuy rằng có thể thông qua tượng đất điều khiển đối phương. Nhưng cũng không cách nào làm ra tự tàn hành vi. Ví dụ như một quyền đem đầu của chính mình đánh bể. Cùng một thời gian chỉ có thể nhằm vào một người. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu tổng kết kinh nghiệm. Tuy rằng tượng đất cũng không phải là giết địch đồ sắc bén. Nhưng vẹn vẹn chỉ là có thể điều khiển hành vi của đối phương. Cái này cũng đã ngưu làm cho vô dĩ phục ra. Cẩu ra rất muốn biết ai vậy làm được. Đại hắc cẩu tràn đầy ước mơ thái hợp khẩu vị của cẩu ra rồi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đó là cùng một ruột đi. Cút. Nữ hoàng cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng chạy đi dạo phố. Ở điểm này. Chỉ cần là nữ nhân đều không ngoại lệ. Nhàn dối cũng nhàn dối. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu quyết định rồi đi dạo. nói không chừng có thể được cùng loại tượng đất vật tốt như vậy. Bọn hắn xuất phát, lần nữa tiến về trước phiên chợ. Tỷ phu một cái âm thanh trong trẻo ở phía sau truyền đến. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cũng không để ý tới, điều này hiển nhiên không phải là đang gọi bọn hắn. Tỷ phu không có nghĩ đến cái này thanh âm lại vang lên, hơn nữa cách bọn hắn càng gần. Tiểu Hàn tử, giống như đang gọi ngươi. Đại Hắc Cẩu nói ra. Nói đùa gì vậy? Chúng ta bây giờ đều là ngụy trang. Ở đâu ra tiểu di tử? Lăng Hàn lắc đầu. Nhưng còn quay đầu lại mắt nhìn. Sau đó trợn mắt há hốc mồm. Cái này tiểu di tử không phải là Trì Mộng San sao? Chương 4104 yêu hiện. Cái này tóc bạc lô ly tiểu tinh quái. Lăng Hàn đương nhiên nhớ rõ người của chính mình thiết. Hiện tại cũng không phải là Lăng Hàn. Cũng không phải Đinh Nhất. Cho nên hắn hẳn không nhận ra nha đầu này. Tỷ phu không nghĩ tới Trì Mộng San nhưng là trực tiếp gọi được trước mặt của Lăng Hàn. Hai tay bắt chéo sau lưng lấy cái hai tay. Lắc đầu. Tỷ phu. Ngươi mặc bộ đồ này cũng quá áp chế rồi. Tiểu nha đầu, ngươi nhận lầm người chứ? Lăng Hàn cười nói. Lăng Hàn. Đinh Nhất Trì Mộng San nắm chắc lấy đầu ngón tay mấy đạo. Sau đó nhìn về phía Lăng Hàn. Tỷ phu. Ngươi bây giờ lại gọi là cái gì nhỉ? Lăng Hàn kinh ngạc. Hướng về Đại Hắc Cẩu nhìn lại. Mà Đại Hắc Cẩu cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu nha đầu này rõ ràng thực đến mức có thể xem thấu ngụy trang của bọn hắn. Thiên. Phải biết rằng coi như là tôn giả không có cố ý chú ý. Cũng rất dễ dàng đã bị ngụy trang của bọn hắn lừa gạt. Ngươi nha ánh mắt gì à? Hì hì. Tưởng muốn giấu giếm được ánh mắt của Trì Mộng San ta. Cái kia là không thể nào giọt tiểu nha đầu dương dương tự đắc. Đúng rồi tỷ phu. Tỷ của ta muốn vào 3 ngày sau cử hành một bữa tiệc tối. Ngươi nhất định phải tới a. Hừ hừ, ngươi nếu dám không tới, ta sẽ đem thân phận của ngươi xuyên phá rồi. Lăng Hàn im lặng. Hắn bất quá cùng cái này tiểu la lị có duyên gặp qua một lần. Như thế nào này tiểu la lị nhưng mở miệng một tiếng tỷ phu. Làm cho thân thiết như vậy. Rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm đấy được không? Ý tưởng này nếu bị người ta biết mà nói, phỏng đoán vô số người phải xếp hàng đánh hắn. Chuyện của tôi. Nơi em đây chính là dưới tinh không để tam mỹ nhân, ngươi còn phép bỏ. Cứ như vậy, tỷ phu hẹn gặp lại. Tóc bạc tiểu la lịa nhún nhảy một cái, rất nhanh chạy mất tung ảnh. Cái này, mạc xanh kỳ diệu a. Đại Hắc Cẩu có chút kinh ngạc, vây quanh Lăng Hàn tiểu hàn tử, ngươi lúc nào đem tỷ tỷ của người ta ngủ với. Biến bớt nói hưu nói vượng. Bên kia, tóc bạc tiểu la lịa thì là dương dương tự đắc. Trì Mộng Hàm a, Trì Mộng Hàm. Như thế nào cũng phải đuổi ngươi nhanh gả cho. Tránh khỏi luôn trông coi ta. Một hồi gọi sự luyện công của ta. Một hồi bảo ta tính tỏa. So với mẹ đều muốn phiền. Đem ngươi một gả, ta chính là đế nữ rồi. Ha ha, đến lúc đó chỉ đông đánh tây, ai đều phải nghe ta, ngấm lại đều là mỹ tư tư. Cho nên à. Tỷ phu ngươi nhất định phải không chịu thua kém hăng hái tranh giành. 3 ngày sau trực tiếp mang theo tỷ của ta bỏ trốn thôi. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tại phiên chợ trung chuyển vài vòng. Nhưng có thể sửa máy nhà dột cơ hội đương nhiên nhỏ đến thương cảm. Đâu có thể nào nhặt được một lần lại một lần. Cho nên lúc này đây bọn hắn không công mà lui. Sau khi trở về. Nữ hoàng cùng hổ nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng quay về rồi. Nữ hoàng lãnh ngạo, không nói nhiều, bất quá hổ nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, thì là liếu diếu. Nói xong hôm nay các nàng gặp phải sự tình, vừa nói một bên khanh khách mà cười. Đại Hắc Cẩu e sợ cho thiên hạ bất loạn, liền tranh thủ bọn hắn gặp được tóc bạc tiểu la lịa sự tình nói ra. Sau đó đang mong đợi một cuộc chiến đấu bộc phát. Quả nhiên, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, lập tức thử ra răng nanh, vuốt vuốt tay áo một cái dám đoạt Lít Tô Vơ Lăng Hàn. Lít Tô Vơ muốn đi giết nàng. Nữ hoàng thì là ngạo kiều. Trong mắt của nàng, Lăng Hàn đương nhiên là thế gian đàn ông tốt nhất. Bị bất kỳ nữ nhân nào ra thích đều là chuyện rất bình thường. Nàng nói nếu là đế nữ, ngược lại cũng có chút tác dụng, liền cưới vào cửa đến đây đi. Ta té. Lăng Hàn lấy tay ra ngạch. Hai cái kiều thê hoàn toàn là hai thái cực. Một cái tâm tính trẻ con, đã nghĩ độc bá hắn. Mà một người khác chính là ngạo kiều vô cùng. Tuy rằng hết thảy đều là vì hắn suy nghĩ, có thể ra chủ ý rất thiêu được không? Thu đế nữ. Ha ha. Không nói trước hắn có hay không ý nghĩ như vậy. Mấu chốt là, coi như là hắn muốn nhận, người ta lại muốn gả sao hơn nữa. Đế nữ cùng những nữ nhân khác cùng tùy tùng một chồng, đây cũng làm sao có thể cho phép. Đế tộc không sĩ diện hay sao? Nhưng bất kể nói thế nào, Lăng Hàn vẫn còn là nữ hoàng cùng Đại Hắc Cẩu khuyên bảo dưới, quyết định đi tham gia cái gì kia tiệc tối. Không đi. Không biết Trì Mộng San cái này tiểu la lị lại muốn chỉnh ra vấn đề gì. Tiểu nha đầu này lại có thể khám phá diễn hồn thuật. Chẳng lẽ là đại đế huyết mạch đột nhiên trên người nàng đã thức tỉnh. Mấy ngày kế tiếp, bình an vô sự. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Lại bị nữ hoàng ngăn lại. Lần này là đi ngâm nước đế nữ đấy. Chẳng lẽ còn có thể để cho hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi quấy rối sao? Lăng Hàn thì là an ủi hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn tuyệt sẽ không thích cái gì kia Chỉ Mộng Hàm. Chỉ là không muốn lộ ra ngoài thân phận, mới sẽ đi phó cái này ước. Đem hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dỗ dành tốt về sau. Lăng Hàn xuất phát. Đại Hắc Cẩu tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Mặt dày mày dạn đồng hành. Chỉ ra là đế tộc. Phô trương đương nhiên lớn. Tại trên Thiên Long Tinh tạm thời vạch ra một cái rất lớn khu vực. Làm vì bọn họ dành riêng chi địa. Dùng đại năng lực trong vòng thời gian ngắn liền kiến tạo một tòa siêu cấp lớn trang viên đi ra. Nơi đây, ban công đình tả, có thác nước lăng không ở trên trời xuất hiện, hướng rơi sóng nước, hợp thành một cái hồ lớn. Có tiên hà từng đảo, xen lẫn thành đảo tức thì, có sống lâu lên lão làng, tràn đầy sinh cơ, ngưu bức. Này cứng rắn đem một cái hoang vu chi địa cải tạo thành nhân gian nhạc thổ. Đáng tiếc là, đây cũng chỉ là nhất thời thịnh cảnh. Chờ Đông Lâm đế tộc rời đi, không có cường giả xuất lực bảo vệ, rất nhanh thác nước sắp biến mất. Hồ nước sẽ khô kiệt. Cây xanh cũng sắp tàn lụi. Này, hai vị, các ngươi cũng phải đi dự tiệc sao vẫn chưa đi tới chỗ? Chỉ thấy một cỗ cổ xưa xe ngựa đi ngang qua bọn hắn thời điểm đột nhiên ngừng lại. Sau đó liền chứng kiến một cái đầu từ trong cửa kính xe dò ra. Đây là một người tuổi còn trẻ, tướng mạo coi như anh tuấn. Lăng Hàn cười cười phải a, muốn đi tham gia náo nhiệt. Đến, ta mang bọn ngươi đoạn đường. Người trẻ tuổi kia cực kỳ nhiệt tình, tự mình mở cửa xe ra, đem Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu nghênh đón tiếp lấy. Ồ, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng không có bại lộ thân phận a. Như thế nào sẽ nhận được cao như vậy cách thức đãi ngộ? tại hạ Triệu Khôn. Người trẻ tuổi kia nói ra, hắn vô cùng được tựa như quen, nhị vị còn có thư mời. Cái gì thư mời? Lăng Hàn lắc đầu không có. Ô, sẽ không bị Trì Mộng San cái nha đầu này lừa được đi. Hai vị kia có thể phải thất vọng. Triệu Khôn lắc đầu. Đế tộc tổ chức tiệc tối. Có thể không phải ai đều có tư cách tham gia. Hoặc là được có thư mời. Hoặc là có thể qua ba cửa ải. Qua ba cửa ải Đại Hắc Cẩu hỏi. Chính là Đông Lâm đế tộc bày mấy khảo nghiệm, chỉ cần có thể thông qua, liền có tư cách tham gia yến hội. Triệu Khôn nói ra. Sau đó lắc đầu. Ta khuyên các ngươi bỏ ý nghĩ này đi. Vậy căn bản là không có khả năng thông qua. Theo nói như vậy, ngươi có thư mời rồi hả? Đại Hắc Cẩu hỏi, nó đã triển khai đánh cướp ý niệm trong đầu. Ta cũng không có. Triệu Khôn đem hai tay mở ra. Ồ, ngươi không sợ bị đánh chết sao? Triệu Khôn cười ha ha một tiếng, ta mặc dù không có thư mời. Nhưng ta có một vị bà con xa thân tộc nhưng là Thanh Tuyết Thánh Địa đạo tử. Hắn có thể dẫn ta đi vào. Dứt lời, đầy mặt hắn kiêu ngạo. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu xem như đã minh bạch. Khó trách gia hỏa này sẽ nhiệt tình như vậy. Căn bản cũng không phải là hiếu khách. Mà là gia hỏa này vô cùng được yêu hiện. Cố ý kéo hai người lên xe ngựa. Trước đà kích bọn hắn một cái. Sau đó lại khoe khoang mình một chút hậu trường. Ta có thể đi vào, các ngươi không được. Mau lại đây hâm mộ ta đi. Chương 4105 Huyễn Vũ. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu gặp rất nhiều hiếm thấy, nhưng yêu huyễn tới mức này đấy, Triệu Khôn này hẳn là độc nhất vô nhị. Đại Hắc Cẩu lén lút lấy ra tượng đất, sau đó bắt đầu mấy chuyện xấu lên. Ô, Triệu Khôn phát ra kinh dị, người không tự chủ được liền đứng lên, sau đó vô cùng phong tao vặn vẹo nảy sinh bờ mông. Không là ta không có, hắn vội vàng nói. Tưởng muốn giải thích với Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu. Hắn có thể không phải như vậy phong tao người. Nhưng thân thể nhưng là không bị khống chế uốn éo bày ra mất hồn vũ bộ tới. Đại Hắc Cẩu ra vẻ quá sợ hãi, ngươi đây là ý gì, tưởng muốn ra sao? Triệu Khôn cũng thật là bất lực a. Hắn không cách nào giải thích. Lại không có người bức bách chính mình. Nhưng hắn chính là không khống chế được phiên khởi vũ. Giống như trong thiên địa có một loại quy tắc. Để cho hắn phải làm như vậy. Hắn đều muốn khóc. Nếu vấn đề này truyền đi, hắn còn có mặt mũi làm người sao? Đại Hắc Cẩu nói, nếu như Triệu Huyên hào hứng cao như vậy, đến ra giúp ngươi ở trên tinh võng trực tiếp. Không, Triệu Khôn vội vàng nói. Mắt thấy Đại Hắc Cẩu chính đối với mình. Hắn liền vội vàng hai tay đối với xe vỗ. Bành. Cả người nhất thời xe rởm mà ra. Hắn hai chân đất là hoàn toàn không bị khống chế. Nhưng đường đường chú đỉnh cảnh. Hoàn toàn có thể theo dựa vào hai tay đến hành động. Biến cố này phía dưới, xe ngựa lập tức thì dừng lại. Sa phu kinh hãi, các ngươi đối với thiếu chủ đã làm nên trò gì? Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu hai mặt nhìn nhau, ngay ngắn nhún vai, giả thành vô tội tới. Không liên quan chuyện của bọn hắn, Triệu Khôn ở phía xa nói. Còn vừa tại hoa chân múa tay. Được kêu là một cái xinh đẹp yêu kiều. Lại để cho Sa phu xem trọng mồ hôi lạnh chảy ròng. Người thiếu chủ này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta sao? Lăng Hàn thì là hướng về Đại Hắc Cẩu nhìn lại, truyền âm nói xong hết rồi. Đại Hắc Cẩu này mới thỏa mãn thu hồi tượng đất, còn không có chơi chán đấy. Bất quá không sao, trong dạ tiệc khẳng định có rất nhiều không người thức thời, tuyệt đối sẽ không có người cho nó đùa. Triệu Khôn đi trở về. Hướng về Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu vái chào. Nói chuyện hôm nay. Kính xin hai vị giữ bí mật dùm cho ta. Yên tâm. Đại Hắc Cẩu vỗ ngực. Ra miệng chính là nghiêm. Ngươi xem. Ra cho tới bây giờ sẽ không có đã nói với ngươi. đế nữ Đông Lâm đế tộc ra thích Lăng Hàn chứ? Triệu Khôn không khỏi bôi nổi lên mồ hôi lạnh, lớn như vậy miệng để cho hắn như thế nào yên tâm. Lăng Hàn thì là cười cười, hắn chính là thích nói giỡn, không có chuyện gì đâu. Triệu Khôn lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lăng Hàn nhìn xem có thể nếu so với đại hắc cẩu tin cậy hơn. Xe ngựa đi thêm một hồi, liền tiến vào Đông Lâm đế tộc địa bàn. Này mặc dù là tạm thời hoa ra tới, nhưng ai dám không đem đế tộc để vào mắt. Đỗ xe lập khắc liền có người từ trên bầu trời bay rơi xuống. Đây là một người đàn ông trung niên, tu vi sinh đan cảnh. Đợi xe ngựa sau khi dừng lại, hắn lại nói, đưa ra thư mời. Triệu Khôn vội vàng đi ra, ôm quyền nói, vị đại nhân này, tại hạ Triệu Khôn, tại hạ có vị tộc huyên tên. Thư mời trung niên nam tử kia trầm giọng nói, đã cắt đứt lời của Triệu Khôn, không có thư mời, liền lập tức thối lui. Triệu Khôn vội vàng lại để cho Sa Phu cưới ngựa xe lui ra phía sau một ít. Sau đó nhìn về phía Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu, cười nói, yên tâm, yên tâm, ta lập tức liên hệ ta vị kia bà con xa tộc huyên, xin hắn ra mặt, nói không chừng liền các ngươi cũng có thể mang vào. Nhìn đầy mặt hắn đắc chí, hận không thể trên trời ạ. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đều là cười cười, đến tiếp tục biểu diễn của ngươi. Triệu Khôn mở ra liên tiếp khí, cùng vị kia bà con xa tộc huyên nói chuyện với nhau. Đây là thần thức cấp bậc, không cần nói. Nhưng Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu thấy rõ ràng, người này sắc mặt là càng ngày càng khó coi, cũng sắp nhảy lên. Không cần phải nói cũng biết là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên gia hỏa này là không vào được. Lại là một lúc sau, Triệu Khôn nhưng là đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó rất nhanh thì dập máy liên tiếp khí. Tộc của ta huyên rất nhanh thì tới, hắn nói ra, bà con xa đấy. Đại hắc cẩu bổ sung, lập tức cái này để cho Triệu Khôn sắc mặt sầm lại, mẹ kiếp, không cần ngươi bổ sung được rõ ràng như thế. Một lát sau, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ đằng xa bay vút đến, sau đó đứng tại bên cạnh xe ngựa. Ồ, Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu nhìn nhau một chút, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng quá đúng dịp đi. Lưu Phương. Triệu Khôn này bà con xa tộc huyên lại là Lưu Phương. Tộc huyên Triệu Khôn lập tức nghênh đón tiếp lấy, cười tươi như hoa. Lưu Phương ngược lại là không có chú ý tới Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu. Hắn mắt cao hơn đầu. Lại tại sao sẽ cố ý đi chú ý hai tên vô danh tiểu tốt chứ? Đi theo ta tới, Lưu Phương nói ra. Tộc huyên, ta còn có hai vị bằng hữu, có thể hay không dẫn hắn cùng một chỗ? Triệu Khôn hay vẫn là rất chu đáo đấy. Đương nhiên cũng có thể là của hắn yêu huyễn tật xấu lại phát tác, tưởng muốn dẫn Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu sau khi đi vào thưởng thức. Này hai người biểu tình khiếp sợ. Ừ, nhất định là yêu huyễn. Lưu Phương nhướng mày, hắn cũng chỉ là thánh địa một tên đệ tử. Tuy rằng tinh võng bài danh hiển hách phía trước, nhưng đối với đế tộc mà nói, đây cũng tính là cái gì chứ? Xem ở bà con xa thân tộc phân thượng, hắn mặt dạn mày dày đi cầu người. Lúc này mới đã lấy được một chỗ, có thể mang Triệu Khôn đi vào. Nhưng ngươi thật sự cho rằng đế tộc là nhà hắn à? Suy nghĩ nhiều, tiện thể mấy người là hơn mang mấy người. Câm miệng, hắn trách mắng. Sau đó mới hướng Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút, này hai người mặt dày vô sỉ là ai? Là các ngươi? Ánh mắt quét qua, hắn không khỏi khẽ giật mình. Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ, đại hắc cẩu giang tay ra, ý không ngoài ý. Tộc huynh, ngươi biết bọn hắn? Triệu Khôn sắp tới gần, dè dặt hỏi. Ở trong mắt hắn, Lưu Phương hãy cùng thần linh tựa như. Tinh võng bài danh trước trăm, càng bị thánh địa thu làm đệ tử. Ngưu bức hống hống nhân sinh a. Lưu Phương cười lạnh. Căn bản không để ý Triệu Khôn. Thản nhiên nói các ngươi cũng muốn đi vào ha ha. Thật sự là buồn cười. Hai cách không biết từ nơi nào tới hai lúa. Nơi đây không sai biệt lắm chính là Đông Lâm đế tộc địa bàn. Cho nên hắn không có ra tay. Bằng không đợi vì vậy không nể mặt đế tộc. Cái này mũ hắn cũng không dám chụp trên đầu. Dù sao hắn đã quyết định đợi chân Long Uyên vừa bắt đầu. Đầu một sự kiện chính là đuổi giết hai người này. Không kém chờ lâu vài ngày, chút lòng kiên trì ấy hắn vẫn phải có. Ai từ đâu tới cảm giác về sự ưu việt cũng không sợ vẽ mặt. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Ba, ngay tại lúc này chỉ nghe một tiếng giòn giã, Lưu Phương thật đúng là đã trúng nhất ba trưởng mà rút người của hắn. Rõ ràng là chính hắn. Tộc huyên Triệu Khôn không khỏi kêu lên, sau đó hoảng sợ nhìn xem Đại Hắc Cẩu, gia hỏa này là miệng quả đen sao? Lưu Phương mình cũng rất mộng a. Hắn mờ mịt mà nhìn tay phải của chính mình. Vừa rồi không biết tính sao. Tay phải liền không bị khống chế rút mặt của chính mình. Không có dấu hiệu nào. Thật giống như được bị kinh phong tựa như. Nhưng mà. Kế tiếp nhưng là đã xảy ra càng thêm chuyện bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng vươn tội ác tay. Thoáng cái liền đè ở hai chân của Triệu Khôn chính giữa. Thậm chí. Còn nhẹ nhẹ bóp một cái. Lần này, rõ ràng để cho giữa không trung sinh đan cảnh trung niên nam tử Đông Lâm đế tộc kia cứng rắn ngã xuống. Ni mã cay con mắt a, muốn nhổ ra phải hay không? Chương 4106 xui xẻo Lưu Phương. Triệu Khôn cũng là mộng bức. Tình huống như thế nào? Hắn tại sao lại bị bắt chim rồi hả hơn nữa? Đây nếu là một mỹ nữ mà nói. Cái kia tuy rằng bị ngoại nhân thấy được. Hắn cũng nhiều lắm thì thẹn thùng xuống. Có thể nhưng bây giờ là một người nam nhân, nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trong sạch mất giáo. Trời ạ, không nên mỹ nữ, chỉ cần là nữ nhân là tốt rồi. Tại sao là một người nam nhân chứ? Lưu Phương cũng là khiếp sợ lại không còn gì để nói. Hắn thề. Hắn thủ hướng vô cùng được bình thường. Nhưng đột nhiên liền ruột thần xui khiến sờ về phía một người nam nhân đương bộ phận. Cái này để cho hắn quả thực hoài nghi nhân sinh. Buồn nôn sinh đan cảnh của Đông Lâm đế tộc rốt cuộc giống lên quá đạp mã cay ánh mắt. Không không không, đây là hiểu lầm, Lưu Phương vội vàng nói. Hắn thật rất oan. Nhưng mà, vừa dứt lời, ba, ma trưởng của hắn lại một lần nữa đưa ra ngoài, đè ở trên mông đít của Triệu Khôn. Này, vô sỉ không biết xấu hổ vậy, sinh đan cảnh mặt đều đỏ lên, các ngươi cút hết cho ta, nơi đây không chào đón các ngươi. Không phải. Thật sự không phải như vậy, Lưu Phương mua bị người cũng tái rồi. Lần này tiệc tối cho hắn là cơ hội rất tốt. Có thể nhận thức mặt khác thánh địa, thậm chí người của đế tộc. Vừa vặn mở rộng vòng bằng hữu. Có thể nếu như bị đuổi ra dạ tiệc lời nói. Vậy người khác vừa hỏi. Cái gì? Bởi vì sờ soạng khác một người nam nhân chim cùng bờ mông mới bị đuổi đi đấy. Cái này để cho hắn sau này còn có mặt mũi làm người sao? Nếu là ngày sau thật thành thánh nhân, có thể hay không cũng bị đừng người coi là sờ chim thánh nhân. Vậy cũng thật muốn muôn đời lưu danh. Hắn nhìn về phía Triệu Khôn. Không nghĩ tới Triệu Khôn cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cùng hắn giữ vững một đoạn lớn khoảng cách. Trên mặt càng có vẻ kiêng kỵ. Triệu Khôn, liền ngươi cũng không tin tưởng ta, hắn phấn uất mà nói. Triệu Khôn lúc túng cười cười, nhưng là thế nào cũng không chịu tới gần một điểm. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Trước sờ ta chim. Sờ nữa ta thí thí mở ngoặc tròn nỗ đít. Sắc. Sói. Biến. Thái. Đại Hắc Cẩu đã là cười đến người ngã ngựa đổ rồi. Làm như người khởi sướng. Nó tự nhiên là kỳ thoải mái vô cùng. Nhưng đáng tiếc như vậy vui thú chỉ có thể cùng Lăng Hàn chia sẻ. Bằng không, nó sẽ càng thêm vui vẻ. Lăng Hàn cũng lắc đầu. Này tượng đất dùng tốt, uy lực thực so với giết người còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, cũng chỉ có Đại Hắc Cẩu biết nghĩ ra như vậy âm chiêu thuật đến. Lần này Lưu Phương thực sự là bị bấy khổ. Không cần đứng ở chỗ này, nhanh chóng rời đi sinh đan cảnh của Đông Lâm đế tộc bắt đầu đuổi người. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy nữa Lưu Phương để cho hắn buồn nôn đến bảo. Lưu Phương đương nhiên không muốn rồi, ở đằng kia khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nhưng cái này tự nhiên không hề có tác dụng, hai lần ra tay đã là hình tượng của hắn hết bị hủy diệt hoàn toàn. Ha ha ha, Đại Hắc Cẩu cười đến vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Lưu Phương nhìn lại, hắn hết lửa giận rốt cuộc tìm được một cái phát tiết mục tiêu. Vượt qua cái gì vượt qua, ra cũng không có sợ một người nam nhân gây gây cùng bờ mông. Đại Hắc Cẩu ngước mặt nói. Em gái ngươi còn dám nói. Lưu Phương liền muốn giết người. Nhưng lý trí vẫn còn. Đây chính là Đông Lâm đế tộc địa bàn. Ở chỗ này giết người chẳng khác nào không nể mặt Đông Lâm đế tộc. Trung niên nam tử này hắn không sợ. Bất quá một người làm. Thực lực khẳng định không bằng hắn. Nhưng mà đắc tội một đế tộc, ngày sau thiên hạ còn có đất dung thân của hắn sao? Hắn cũng cười lạnh, nói thật giống như các ngươi có tư cách đi vào tựa như. Đại Hắc Cẩu ngạo nghễ, nói tiểu Hàn tử, chúng ta xông ba cửa ải đi. Ha ha, Lưu Phương cười lạnh. Hắn biết Đông Lâm đế tộc bày ra ba cửa ải khảo nghiệm là cái gì. Trong mắt của hắn cái kia là căn bản không có khả năng xông qua được. Độ khó quá cao. Chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Các ngươi nếu có thể xông qua ba cửa ải, ta cai đầu dài cắt lấy đến đem cho các ngươi. Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Lăng Hàn, tiểu Hàn tử, tên biến thái này giống như xem thường chúng ta đấy. Ai, chúng ta đều luôn lạc tới bị một cái đồ biến thái xem thường trình độ sao? Lăng Hàn cũng rất phối hợp lắc đầu. Các ngươi, Lưu Phương nghiến răng nghiến lợi. Hắn tại trong lòng nói ra. Chỉ cần hai người này dám vào chân Long Uyên, hắn nhất định sẽ tìm được bọn hắn, giết chết bọn hắn. Bất quá, hắn cũng không có nói ra, sợ Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu sợ, bỏ đi chân Long Uyên chủ ý. Vị nhân huyên này, mang chúng ta đi sông Tam Quan đi. Lăng Hàn nói ra, sinh đan cảnh của Đông Lâm đế tộc thông qua lâu như vậy quan sát. Cũng biết Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cùng Lưu Phương cũng không phải là một phe. Cái này để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Bằng không, ngẫm lại cái kia vươn hướng một tên con trai đương bộ ma trưởng liền để cho hắn toàn thân hiện nổi da gà. Được, hắn gật đầu. Vừa muốn mang Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đi xông vào này cái gọi là ba cửa ải, hắn nhưng là sững sờ. Sau đó hướng Lăng Hàn hỏi, xin hỏi các hạ có thể gọi là Lăng Hàn hay là Đinh Nhất? Không sai, cái này là thiên hạ đệ nhị đẹp trai Đinh Nhất. Ra là thiên hạ đệ nhất đẹp trai Đinh Nhị. Đại Hắc Cẩu cướp lời nói. Cái kia sinh đan cảnh gật gật đầu, sau đó nói mời hai vị chờ một chút. Ồ, đây là tình huống gì? Lưu Phương sững sờ. Như thế nào không xông Tam Quan rồi hả? Ngươi nha, chẳng lẽ tưởng muốn bao che này hai người? Cứ như vậy dẫn hai người đi tham gia tiệc tối. Đây cũng quá minh mục trương đảm. Ô, vừa rồi người nọ nói cái gì kia mà, Lăng Hàn. Lăng Hàn kia Bắc Thiên vực sao? Không sai a, tướng mạo chênh lệch quá xa. Tỷ phu, một cái âm thanh trong trẻo rất nhanh thì truyền tới. Chỉ thấy một cái tóc bạc tiểu la lị từ đằng xa cực nhanh đoạt lại. Tốc độ nhanh kinh người. Đây tự nhiên là sóng thần thức, âm thanh lan truyền có thể xa xa không có nàng chạy tốc độ nhanh. Trì Mộng San, cái kia sinh đan cảnh nghe được tỷ phu hai chữ, dọa trực tiếp ngã sấp xuống. Tỷ phu, vị tiểu công chúa này liền chỉ có một chị ruột. Vậy là đế nữ của Đông Lâm đế tộc. Cũng là gần trăm vạn năm đến lớn nhất thiên phú kỳ tài Trì Mộng Hàm. Tương lai chẳng những có cơ hội trở thành thánh nhân, thậm chí có thể trùng kích thoáng một phát đế vị. Đế nữ phải lập gia đình trời ạ. Lưu Phương đương nhiên cũng nhận thức Trì Mộng San. Đây có thể là tiểu công chúa của Đông Lâm đế tộc. Đế nữ Trì Mộng Hàm thân muội muội. Hôm nay tới khách quý lại có cái đó không nhận ra người nào hết. Đúng là như thế, hắn mới há to miệng, như là ngô ngốc giống như mà nhìn Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Trì Mộng Hàm chẳng những là đế nữ, hay vẫn là dưới tinh không để tam mỹ nhân. Rõ ràng liền danh hoa có chủ hơn nữa còn là gả cho hắn rất thống hận nhất người. Không không không, hắn không thể tiếp nhận. Tóc bạc tiểu la lị mới bất kể mình lúc đó sẽ để cho bao nhiêu người sinh ra khốn khổ. Nàng trong đầu đều là đem Trì Mộng Hàm gả ra ý tưởng. Căn bản không quản nhiều như vậy ác. Tỷ phu, ngươi có thể tới thực muộn, nàng một đi lên liền phàn nàn nói. Sau đó nắm lên một tay của Lăng Hàn. Nhanh nhanh nhanh. Cũng đừng làm cho người đem tỷ tỷ cướp đi ai. Ngươi cũng thiệt là. Chính mình vợ đều muốn bị người đoạt cũng không nóng nảy. Cũng không sợ trên đầu đỡ đòn một vùng thảo nguyên. Tiểu nha đầu này cũng thành thục quá sớm rồi đi. Đại Hắc Cẩu lập tức hứng thú. Nói tiểu nha đầu, nói với gia nói chị của ngươi cùng tiểu hàn chết chuyện lý thú. Ô, thối cẩu cẩu Trì Mộng San phiến quạt lỗ mũi. Người ta mới không thích cẩu cẩu đấy. Luôn nghe thấy béo phệ. Dép ghê. Đại Hắc Cẩu lập tức sắc mặt thối hắc. Theo hắn khai linh trí một khắc kia liền thoát khỏi con chó phần lớn tập tính được không? Đi thôi, đi thôi, chương 4107 tỷ phu đã đến. Do Trì Mộng San dẫn đầu. Đương nhiên không người nào dám ngăn đón. Cũng không cần đi xông cái gì ba cửa ải. Liền trực tiếp đi yến hội chi địa. Lưu Phương nhìn xem hai lớn một nhỏ ba người biến mất, trong hai mắt phun trào ra lửa giận. Hắn dĩ nhiên đối với Trì Mộng Hàm cũng có ý tưởng. Tuy rằng vị đế nữ này cũng không có hiển lộ ra chân dung. Nhưng dáng người thật sự hoàn mỹ. Tuyệt đối là tuyệt thế giai nhân. Hơn nữa, nhìn Trì Mộng San sẽ biết. Người chị này đương nhiên đẹp như thiên tiên. Không quản ngươi là Đinh Nhất hay vẫn là Lăng Hàn. Chỉ nếu dám tiến chân Long Uyên, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về, hắn tại trong lòng lành lạnh nói ra. Còn Lăng Hàn cái kia gần như vô địch truyền thuyết. Hắn đương nhiên là khịt mũi khinh bỉ. Chính là sinh đan hậu kỳ có thể mạnh đến mức nào. Triệu Khôn thì là tỏ rõ vẻ ước ao. Nguyên lai hai cách này mới là ngưu nhân. Vô thanh vô tức sẽ đem đế nữ cho ngâm. Ai, chính mình còn ở trước mặt hai người huyễn, bây giờ suy nghĩ một chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn quét mắt Lưu Phương, không khỏi cây hoa cúc siết chặt. Vị này bà con xa tộc huyên có đặc thù ham mê. Buổi tối có thể hay không bắt hắn cho. Lập tức, hắn cả người mồ hôi lạnh. Lưu Phương phát hiện sự khác thường của hắn, vội vàng cường điệu nói ta không phải là biến thái. Phải, phải, phải. Triệu Khôn gật đầu. Vậy ngươi còn bắt ta ghê ghê. Thậm chí còn sờ ta thí thí mở ngoạc tròn lỗ đít. Rõ ràng đối với lỗ đít của ta cảm thấy hứng thú. Lưu Phương được Trì Mộng San dẫn dắt, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu rất nhanh là đến cuộc yến hội. Này ngay tại hồ nước phía trên, có một khối khối phù thạch phiêu ở trên mặt nước. Mỗi trên khối phù thạch bày biện một cái bàn, hoặc là một người độc chiếm, hoặc là ba bốn người ngồi chung. Trong hồ tức thì là có thác nước từ trên trời giáng xuống, hướng vào trong hồ, dương lên ít nhất cao mấy trượng bọt nước. Ào ào tiếng ồn ào đinh tai nhức ấp. Bất quá, đối với nơi đây đều là sinh đan cảnh thiên kiêu mà nói, Cái này tự nhiên là chuyện nhỏ rồi. Căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ thính giác ảnh hưởng. Đế tộc chính là đế tộc. Mở bữa yến hội còn như thế độc đáo. Không giống nhà khác. Hoặc là ở trong hoa viên. Hoặc là ở trong cung điện. Đều là thật. Nơi đây đem yến hội bày ở trên mặt nước. Quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng. Chị Mộng San kêu to, ngươi xem, ta đem ai đã mang đến. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Lăng Hàn nhanh lên khôi phục dáng dấp ban đầu. Được, Lăng Hàn thở dài, cái này tiểu la lị khí chàng rất đủ a, liền hắn đều là sai khiến lên. Cũng thế, nếu đã tới, hắn cũng không sợ, tại đế tộc trong lãnh địa, ai dám ra tay chứ? Lăng Hàn biến trở về tướng mạo sẵn có. Mà đại hắc cẩu cũng đã sớm ngán loài người bộ dáng, đem người lay động, cũng biến trở về nguyên hình. Một cái thiết đồ lót chiếu lấp lánh, có thể sáng mù mắt người đấy. Lăng Hàn lập tức có người liền nhận ra hắn, phát ra kinh hô. Đoạn thời gian gần nhất, Lăng Hàn thật sự là quá phát hỏa. Dùng tu vi sinh đan cảnh đánh bể chân ngã cảnh. Trên tinh võng không người biết rõ hắn thật đúng là ít đến thương cảm. Người có tên, cây có bóng. Bất kể Lăng Hàn có phải hay không mượn trận đạo chi lực, người ta quả thật có thực lực đánh bại chân ngã cảnh. Kinh diễm vô cùng. Đương nhiên, cũng có không phục Lăng Hàn đấy. Cho rằng trong chân long uyên không cách nào câu thông địa mạch. Lăng Hàn kia cũng vẫn là một người bình thường sinh đan cảnh. Không cần sợ hắn. Trì Mộng Hàm thì là khuôn mặt biến đổi. Nàng vội vàng hướng Trì Mộng San truyền âm nói không được nói vớ nói vẩn. Tiểu nha đầu này nếu trước mặt mọi người giống trên một giọng mà nói, cái kia việc vui liền lớn. Chị ta đem tỷ phu đã mang đến tiểu la lị khuôn mặt khờ khảo ngây ngô. Người không quen nhất định sẽ bị nàng lừa. A tỷ phu, lập tức, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là không nói thêm gì nữa. Hướng về Trì Mộng Hàm nhìn lại. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn. Ao ao ao, chỉ có thác nước hướng rơi như trước. Mộng San, chớ có không che đậy miệng một tên bà lão chạy ra. Đem Trì Mộng San mang theo cổ bắt hết. Sau đó hướng về mọi người cười cười. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Chư vị tiểu hữu không cần để ở trong lòng. Đúng, tiền bối. Ha ha, cuối cùng tiểu hài tử nha, tiền bối cũng không cần quá mức trách cứ. Mọi người lúc này mới khôi phục lại, nhao nhao nói ra. Trì Mộng San liên tục giãy giụa. Có thể nàng muốn có thể giãy giụa liền thật là chuyện lạ rồi. Mà nàng còn muốn mở miệng, lại phát hiện miệng căn bản không căng ra, bị đạo các chi lực phong tỏa, giống như nàng cũng không xảy ra miệng tựa như. Hai vị tiểu hữu tự tìm chỗ ngồi đi. Bà lão nói với Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu, nhưng sau đó xoay người mang theo Chỉ Mộng San rời đi. Phỏng đoán muốn đi rất tốt mà giáo huấn này hùng hài tử rồi. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu tìm một cái không người phù thạch nhảy lên, sau đó tự mình rót rượu uống. Hảo tiểu đại hắc cẩu uống một ngụm, không khỏi lông mi đều là mở ra. Đông Lâm đế tộc thật đúng là tài đại khí thô. Rượu này có thể chỉ dùng để không ít tiên dược gây thành đấy. Nếu có thể một mực dùng, đối với ngộ đạo lại có trợ giúp cực lớn. Nhiều uống một chút. Lăng Hàn cười nói, nhất định, bàn khác người đều là nhâm nhi ăn uống. Dù là biết rõ rượu này đại bổ, khả vi bận tâm hình tượng, vẫn là hết sức mà khắc chế. Nhưng mà, Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu như thế nào cách loại này quan tâm hư vinh người. Bọn hắn nuốt chửng, rất nhanh thì đem một bầu rượu uống đến sạch sẽ. Đại hắc cẩu lập tức cầm lấy không bầu rượu. Lớn tiếng nói tiểu nhị đầy vào đầy vào. Này để những người khác thiên kiêu đều là xem trọng chơ chén cực kỳ. các ngươi có xấu hổ hay không, cái yến hội này là bực nào rất cao thượng. Đế tộc tổ chức, tham dự thậm chí còn có đế tử. Tinh võng bài danh 100 thứ hạng đầu thiên kiêu. Còn có chút thánh địa cực kỳ biết điều rồi lại vô cùng có thực lực đạo tử thánh nữ mới có tư cách dự thính. Làm sao lại ra hai người các ngươi kẻ tham ăn chứ? Nhìn cái gì vậy? Vừa không có ăn nhà các ngươi đại hắc cẩu quay về chừng, ai sợ ai a? Rất nhanh có người hầu tới đây cho Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu thay đổi một bình rượu mới, mang đi xưa cũ hũ. Bất quá! Tại Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu không biết xấu hổ nuốt chửng phía dưới. Bầu rượu này lại có thể chống bao lâu? Rất nhanh lại chống sống. Tiểu nhị! Đưa rượu lên, đại hắc cẩu lại kêu lên. Sau đó nói với Lăng Hàn. Tiểu Hàn tử! Muốn cẩu ra nói. Ngươi không bằng thực sự liền làm Đông Lâm đế tộc con rể đi. Vậy chúng ta liền mỗi ngày đều có rượu ngon như vậy có thể uống rồi. Lời này vừa nói ra. Chẳng những người của Đông Lâm đế tộc đều là mặt đen. Tại chỗ thiên kiêu cũng muốn nó làm thịt. Làm một trận thịt chó bữa tiệc lớn. Ngươi cho rằng đế tộc con rể là ngươi muốn làm liền có thể làm được hay sao? Quá không biết xấu hổ. Thật sự là ngựa không biết mặt dài, có người lạnh rên một tiếng. Quét mắt qua một cái đến. Đúng là có một đạo hàn mang chớp động. Tàn ra khí tức đáng sợ. Thật giống như đè sập thương thiên tựa như. Lăng Hàn thò tay một đương. Bà! Này đạo hàn mang bị hắn oanh diệt. Nhưng hắn đã ở trong lòng dùng mình. Một kích này vô cùng đáng sợ. Mấu chốt là. Đối phương cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Uy lực liền đáng sợ như thế. Thực lực chân chính đương nhiên càng thêm bất phàm. Lăng Hàn hướng về ra tay chi nhân nhìn lại. Đó là một chàng trai trẻ tuổi. Tuy rằng xếp bằng ở lấy. Nhưng giống như đầu chiết phục thương long. Khẽ động. Tất động trời chấn địa. Gia hỏa này là ai? Ha ha, quá kiêu ngạo, cuối cùng nhắm chúng Bách Lý đế tử ra tay, có người nói. Bách Lý đế tử. Lăng Hàn giật mình, dùng Bách Lý làm họ đế tộc, cái kia chính là hậu nhân của Tử Vi đại đế rồi. Chương 4108 đế tử, Bách Lý. Kia là cái gì Lăng Hàn? Thấy đế tử nhà ta. Còn không qua đây quỳ xuống chào tại Bách Lý đế tử kia phù trên đá. Một cùng sở hữu ba người. Nhưng chỉ có Bách Lý đế tử một người ngồi. Hai người khác tức thì đều là đứng đấy. Nhưng cái này đứng đấy hai người nhưng cũng là khí tức khủng bố. Mơ hồ có thể thấy được trên người có đạo tắc di động. Nhưng bọn họ nhưng rõ ràng chẳng qua là sinh đan cảnh mà thôi. Đây nói rõ cái gì? Bọn hắn đã chạm tới chân ngã cảnh cánh cửa, tùy thời đều có thể vượt qua. Vì cái gì không đột phá? Phỏng đoán cùng lần này chân long uyên mở có quan hệ đi. Bởi vì võ giả chỉ có thể tiến vào đối ứng cảnh giới khu vực. Cho nên, chân ngã cảnh sơ kỳ khẳng định không có sinh đan cảnh đại viên mãn dùng tốt. Đại hắc cẩu giận tím mặt, rõ ràng dám đánh lén nó. Hắc hắc, cẩu ra mới là bấy người tổ tông. Nó lặng yên lấy ra tượng đất. Sau đó dùng thần thức đã tập trung vào Bách Lý đế tử, bắt đầu thao túng. Nhưng đại hắc cẩu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì mặt nó như thế nào mà loay hoay tượng đất. Bách Lý đế tử đều là ngồi ngay ngắn như thường. Không hề gì động. Ồ, đại hắc cẩu không tin tà. Đem thần thức khóa ở được kêu là rầm dĩ chi trên thân người. Sau đó bãi xuống tượng đất. Xoát, liền gặp người nọ nhất ba trưởng chém ra, quất về phía Bách Lý đế tử. Này phải đổi một người mà nói, nhất định sẽ trúng chiêu. Đến một lần căn bản không thể tưởng được. Thứ hai người xuất thủ cũng là thập phần cường đại. Mặc dù là tôi tớ thân phận, có thể thực lực nhưng đủ để đứng vào kinh võng trước trăm. Nhưng mà đế tử há có thể giống bình thường. Có thể được phong làm đế tử, cái kia chính là đồng giai vô địch tư chất. Bách lý đế tử đưa tay chộp một cái, đã là đem tôi tớ mánh khóe cầm chặt. Cái kia tôi tớ dọa mặt đều xanh. Vội vàng giải thích thiếu chủ. Ta. Không là ta trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì hắn rõ ràng không có muốn làm như thế. Có thể tay nhưng là không nghe lời rút đi lên. Giống như được cử chỉ điên rồ tựa như. Bách lý đế tử gật gật đầu ta biết. Thanh âm của hắn tràn đầy tự tính. Còn có một loại tự tin mãnh liệt. Làm cho người ta sau khi nghe liền sẽ tin tưởng hắn. Chính là trời sập xuống. Hắn cũng có biện pháp đi giải quyết. Cái kia tôi tớ lập tức nhẹ nhàng thở ra, càng là tràn đầy cảm động. Nhưng vào lúc này, một gã khác tôi tớ cũng là đánh một cái tát tới, đánh thẳng Bách Lý Đế Tử. Bách Lý Đế Tử xuất thủ lần nữa, dùng tay kia giữ ở bài danh thứ hai tôi tớ mánh khóe. Ít thiếu chủ bài danh thứ hai tôi tớ cũng sợ choáng váng thanh âm run rẩy. Lần này, mọi người cũng nhìn ra không đúng. Muốn nói cái thứ nhất tôi tớ là đầu hóng gió. Vậy còn có thể nói được. Có thể hai tên tôi tớ đều như vậy. Vậy thì thật là cổ quái hết sức. Ngay tại lúc này, chỉ thấy bài danh thứ nhất tôi tớ nhưng là thuận thế khẽ đảo. Hướng về trong ngực của Bách Lý Đế Tử ỉa đi. Đại Hắc Cẩu cười hì hì. Lập tức cải biến thần thức phong tỏa mục tiêu. Một gã khác tôi tớ cũng là mềm mại vô lực địa đảo hướng Bách Lý Đế Tử trong ngực. Ta, ôi! Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người lại nhe răng, này quá cay ánh mắt. Bách Lý Đế Tử mặc dù tâm tính trầm mùn. Có thể nói là thiên băng ở trước mắt cũng sẽ không nhíu mày. Có thể nhưng bây giờ là toàn thân đều nổi da gà lên. Liền vội vàng hai tay chấn động. Bành! Bành! Cái kia hai tôi tớ liền bị hắn cùng một chỗ chấn bay ra ngoài. Ha ha ha, Đại Hắc Cẩu cười ha hà, cuối cùng xả được cơn giận a. Bách Lý Đế Tử đứng lên. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ dương di chuyển. Hắn đúng là rất mạnh. Rõ ràng chẳng qua là sinh đan cảnh. Nhưng là tản mát ra lại để cho vòng trời đều là đổ xuống khí tức. Phỏng đoán tùy thời đều có thể rảo bước tiến lên chân ngã cảnh đi. Thật to gan, hắn lành lạnh nhìn xem Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu mở ra móng vuốt, ngươi nhìn như vậy cẩu ra cái gì, cẩu ra cũng không cào cơ. Ngươi không nên đối với cẩu ra có cái gì không phải phần nghĩ. Những lời này lực sát thương quá mạnh mẽ. Quả thật là muốn tỏa thực Bách Lý Đế Tử cùng hắn hai tên tôi tớ không chỉ tình cảm lưu luyến. Bách Lý Đế Tử không bị ảnh hưởng. Có thể thành đế tử người. Chẳng những thiên phú tuyệt hảo. Tâm tính đương nhiên cũng là chống lại khảo nghiệm. Làm sao đơn giản mất khống chế, hắn thản nhiên nói, trên thân ngươi hẳn có bảo vật gì. Có thể khống chế hành động của người ta chứ. Này đoán đủ chính xác. Đại Hắc Cẩu đương nhiên sẽ không thừa nhận không biết ngươi đang nói cái gì. Rõ ràng trước mặt mọi người dâm hứng đại phát. Muốn cùng hai cái tôi tớ cái kia. Nhưng ngược lại đánh ngược một cái bia. Ngươi nhất định cũng đối với ta dùng qua. Nhưng đáng tiếc đối với ta không dùng. Bách Lý Đế Tử nhưng là không thèm để ý chút nào. Đại Hắc Cẩu nói vớ nói vẩn. Ngươi kiến thức quá nông cạn rồi. Trên thân đế tử đều có tương tự bảo vật. Có thể chống cự hết thầy phụ diện ảnh hưởng. Kháo khó trách đối với hắn không có hiệu quả. Đó nhất định là đại đế thủ đoạn. Đại Hắc Cẩu tỉnh mơ. Vẫn như cũ lắc đầu phủ nhận. Dù sao không có bắt được chứng cứ. Nó đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Được rồi, Bách Lý Đế Tử cũng xin bớt giận. Chi Mộng Hàm mở miệng. Nàng là đế nữ của Đông Lâm đế tộc, cũng là cái yến hội này người phát khởi. Lúc này thời điểm đương nhiên không thể lại trầm mặc xuống dưới. nếu không lập tức phải đánh nhau rồi. Bách Lý Đế Tử nhìn về phía Trì Mộng Hàm. Thần sắc lập tức trở nên vô cùng dịu dàng, nếu như Mộng Hàm nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Ui ui ui, đây chính là đệ tử của cậu gia muội. Ngươi mò mẫm bộ cái gì, gần như đại hắc cẩu nhưng căn bản không kinh sợ. Lập tức kêu to lên. Lần này Bách Lý Đế Tử cuối cùng nổi giận. Đạt tới hắn độ cao như vậy, thông thường mỹ nữ căn bản không nhập pháp nhãn của hắn. Xinh đẹp nữa cũng vô dụng. Cũng liền là cao cấp một chút đồ chơi. Nhưng Chỉ Mộng Hàm không giống với, chẳng những mỹ, hơn nữa thân phận thiên phú cũng không kém hơn hắn. Cho nên, hắn nhìn thấy Chỉ Mộng Hàm nhìn lần thứ nhất lúc cũng đã nhận định đây là đạo của hắn lữ thí sinh tốt nhất. Vừa rồi Chỉ Mộng San gọi bậy tỷ phu đã để cho hắn khó chịu. Hiện tại đại hắc cẩu vẫn còn sách này gốc, để cho hắn không thể chịu đựng được. Ngươi muốn chết sao? Hắn lạnh lạnh nói ra. Oanh, khí tức kinh khủng sôi trào, giống như thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Đại hắc cẩu không chút nào kinh sợ. Giới hạn trong tu vi, nó tuy rằng không phải là đối thủ của đế tử, nhưng cái này không có đúng không Lăng Hàn sao? Hắc hắc, bị đâm trúng yếu hại rồi à? Đại hắc cẩu cười nói. Đây cũng không phải là cậu ra nói vớ nói vẩn. Vừa rồi chỉ ra tiểu muội muội cũng gọi huyên đệ của cậu ra tỷ phu. Chư vị ở đây đều nghe rõ chứ? Ách, tất cả mọi người là giữ yên lặng, quyết định không tranh cái nước đục này. Bách Lý Đế Tử cuối cùng nhìn không được, ngang nhiên ra tay. Oanh! Hắn một trường vỗ ra, trực tiếp phóng đại, chừng to khoảng 10 trường, hướng về Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu vỗ xuống. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nhất dương thủ, hỗn độn thần lôi đánh ra. Ba, cái bàn tay lớn này lập tức bị đẩy lui. Bách Lý Đế Tử áng mắt phát lạnh. Đáp đáp đáp, hữu trường của hắn lòng có máu tươi nhỏ xuống. Vừa rồi một kích kia đã là phá vỡ bàn tay của hắn. Lăng Hàn cũng là nghiêm nghị. Không hổ là đế tử, gia hỏa này thập phần đáng sợ. Hỗn độn thần lôi có thể nói là hắn lực sát thương lớn nhất tuyệt chiêu. Có thể vẹn vẹn chỉ là làm cho đối phương bàn tay phá vỡ, chảy chút máu. Này chiến lực thật sự là khủng bố. Toàn trường lần nữa yên tĩnh im ắng, chỉ có thác nước đánh ào ào nổ mạnh. Đế tử ra tay, chẳng những vô công, phản mà bị người đả thương. Cái này, như thế nào tin tưởng? Lăng Hàn gia hỏa này, thật sự là muốn nghịch thiên a. Bách Lý Sa thế nhưng là sinh đan đại viên mãn, lại là đế tử. Rõ ràng bị Lăng Hàn gây thương tích, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tất cả, chương 4109 chân long uyên mở. Kết quả như vậy, ai có thể tin tưởng? Bách Lý Sa, Tử Vi đạo tử đế tộc, xếp hạng thứ hai. Một vị khác đã là hóa linh cấp bậc, hắn sẽ tiến vào chân long uyên khác một cái khu vực, tham dự hóa linh cảnh số mệnh chi tranh. Cho nên, từ sinh đan cảnh cái góc độ này mà nói, Bách Lý Sa hẳn là tuyệt đỉnh cấp đừng. Ở chỗ này có thể cùng hắn chống đỡ được, hẳn chỉ có Trì Mộng Hàm mới đúng. Có thể Lăng Hàn ra tay, một kích sẽ đem Bách Lý Sa đánh bị thương, so với đế tử còn trâu hơn bức. Giờ khắc này, tất cả mọi người là đã quên đi truy cứu chuyện của đại hắc cẩu. Nó vận dụng thủ đoạn gì lại để cho cái kia hai tên tôi tớ sẽ làm ra cay như vậy con mắt chuyện tình. Bọn hắn đều đang chăm chú Lăng Hàn. Hôm nay có thể nói là nóng bỏng nhất gia hỏa, có thể liền đế tử đều đánh ngã sao? Không cần trận pháp, mà là thực lực chân chính. Được, rất tốt. Bách Lý Sa thản nhiên nói. Hắn nâng tay phải lên, chỉ thấy lòng bàn tay có một vết thương. Mơ hồ có thể chứng kiến lôi đình chi lực sôi trào. Nhưng có thể chứng kiến, lôi đình chi lực này bị cứng rắn chen ra ngoài. Sau đó miệng vết thương mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nhiều năm như vậy, đã có rất ít người có thể để cho ta bị thương. Hắn nói ra, không có một chút lừa giận. Ngược lại có chút thưởng thức vì nói, cái kia làm như đối với ngươi hồi báo. Ta liền vận dụng chiến lực mạnh nhất, đưa ngươi giết thành từng mảnh vụn đi. Dừng tay, Trì Mộng Hàm bay nhảy ra. Nàng lập tại bầu trời. Hơi gió phất lay động phía dưới. Làn váy bay lên. Rõ ràng chỉ là một kiện trắng thuần váy dài mà thôi. Nhưng để cho nàng xuyên ra mê đảo vạn thiên chúng sinh hàm xúc thú vị tới. Hai vị đều mời nể mặt ta. Nàng thản nhiên nói, đã có khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động, tùy thời có thể hóa thành một cái nữ chiến thần. Bách Lý Sa có chút do dự một chút, liền gật gật đầu, nói mặt mũi của Mộng Hàm đương nhiên là cấp cho. Lăng Hàn thì là tại trong lòng có phán đoán, chỉ Mộng Hàm muốn mạnh hơn Bách Lý Sa này. Cũng thế, chỉ Mộng Hàm thế nhưng là Đông Lâm đế tộc xuất sắc nhất truyền nhân. Được xưng mấy trăm vạn năm tới mạnh nhất đế nữ. Nếu chỉ cùng thông thường đế tử tương tự, vậy cũng rất xin lỗi này hai chữ mạnh nhất. Lăng Hàn cười cười đặt mông ngồi xuống. Tiểu Hàn tử, chờ chân Long Uyên mở về sau, chúng ta liên thủ thịt hắn. Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm nói. Được. Lăng Hàn gật đầu, hắn nhìn ra được Bách Lý Sa đối với hắn có mang sát ý. Này tới mạc danh kỳ diệu. Phải biết rằng lúc trước bọn hắn căn bản cũng không có gặp mặt qua. Nhưng mà, bởi vì chỉ Mộng Hàm, Bách Lý Sa nhưng đối với hắn hiện lên sát ý mãnh liệt. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đi cùng đối phương giải thích, kỳ thật hắn đối với chỉ Mộng Hàm cũng không có có ý gì. Đây coi như là đang chủ động yếu thế. Căn bản không phù cách làm người của hắn. Hơn nữa, hắn vừa không có thiếu nợ Bách Lý Sa cái gì. Tại sao phải hắn giải thích? Tiệc sẽ tiếp tục. Bởi vì chân Long Uyên nhanh sắp mở ra. Này yến hội chủ đề đương nhiên cũng là quay chung quanh này triển khai. Mọi người sơ bộ đã đạt thành liên minh mục đích. Muốn trong chân Long Uyên đồng lòng hiệp tâm. Tổng cộng đổ cửa ai khó. Nghe nói, trong chân Long Uyên vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần người tiến vào ở bên trong, có thể đi ra được chỉ có 10 phần có một. Hơn nữa không có người nói cho ra vì cái gì. Bởi vì ra chân Long Uyên về sau, tương quan trí nhớ đều sẽ bị chém rụng, không còn tồn tại. Cho nên, về chân Long Uyên mà nói, cũng không có công lực có thể nghiên cứu. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể nhiều hơn kết minh. Đến lúc đó vạn nhất gặp phải nguy hiểm, cũng có thể cùng nhau trông coi. Tổng thể mà nói, yến hội bầu không khí vẫn là tương đối hòa hài. Nơi đây tất cả đều là sinh đan cảnh. Tiến vào chân Long Uyên về sau, những người này cũng có thể nói là chiến lực mạnh nhất rồi. Đã đến nửa đêm, yến hội chấm dứt. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn một mực đang uống rượu. Đây chính là đồ đại bổ. Đương nhiên là có thể uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Những người khác không có da mặt của bọn hắn dày, hiện tại thì là hối hận không kịp. Bách Lý Sa mang theo hai tên tôi tớ rời đi. Trước khi đi, hắn quét Lăng Hàn liếc mắt. Ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy sát ý. Lăng Hàn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, đế tử thì như thế nào, hắn hiện tại còn gì phải sợ. Trở lại chỗ ở. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền vội hỏi nảy sinh trên yến hội chuyện đã xảy ra. Không khỏi đem cái miệng nhỏ nhắn chề môi. Cái kia tiểu la lị cũng quá không biết xấu hổ. Lại dám giúp đỡ tỷ tỷ của nàng đoạt lít tô vơ Lăng Hàn. Lăng Hàn muốn đem tượng đất giao cho hai nữ sử dụng. Nhưng suy nghĩ một chút, coi bọn nàng hiện tại cửu đỉnh hợp nhất tu vi. Chính là tinh võng bài danh thứ nhất chú đỉnh cũng vượt qua xa đối thủ của các nàng. Mà gặp được lời của đế tử đế nữ, tượng đất nhưng là không có hiệu quả. Đáng tiếc, hẳn tìm Trì Mộng Hàm hảo hảo hỏi một chút đấy. Hắn có chút hối hận. Đem cái kia tiểu la lị kêu đi ra hỏi không cũng giống vậy. Đại hắc cẩu nghĩ kế nói. Ngươi không bằng đem 2 tỷ muội đều thu đi. Miễn cho cái kia tiểu la lị đi tai họa người khác. Cút, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Người tới nơi này là càng ngày càng nhiều. Theo công tác thống kê, chính là đế tộc cũng tới ít nhất 7 gia nhiều. Mà trong đó thì có Lăng Hàn người quen biết. Lâm Lãng, Mây Lửa đế tử đế tộc, xếp hạng thứ 3. Lúc trước đã thua bởi Lăng Hàn. Bây giờ đã là bước vào sinh đan cảnh. Nhưng lại đạt đến sinh đan viên mãn. Vừa đến mà bắt đầu kêu gào. Muốn cùng Lăng Hàn tái chiến một cuộc. Lăng Hàn hoàn toàn không để ý đến ý tứ, loại chiến đấu này một điểm ý nghĩa cũng không có, đánh cho người khác nhìn sao. Trọn vẹn 3 tháng trôi qua, trên Thiên Long Tinh cái kia kẽ hở càng lúc càng lớn, đã là nuốt sống toàn bộ tinh thể. Tất cả mọi người không thể không rời đi Thiên Long Tinh. Phù đằng ở không trung. Này nứt ra khuyết trương ở bên trong. Có một cỗ đáng sợ thiên địa đạo tắc lưu truyền. Chính là thánh nhân cũng phải tim đập nhanh. Không dám địch nổi. Cuối cùng. Này nứt ra chẳng những đem trọn Thiên Long Tinh thôn phệ. Thậm chí lan tràn đến tinh vũ bên trong. Đem cái tinh vực này đều là hóa thành một cái thật lớn nứt ra. Liền mặt trời cũng bị nuốt hết ở trong đó. Ánh mặt trời hoàn toàn sau khi biến mất. Có thánh nhân lên tiếng chân long uyên đắt là mở hoàn toàn, có thể tiến nhập. Lập tức, chư phe nhân mã đều là dẫn thân vào trong đó. Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói tạm biệt. Dặn dò các nàng muốn hết thảy cẩn thận. Yên tâm đi. Lít Tô Vơ hiện tại vô cùng lợi hại. Hổ nơ. U. Vinh, quy, quy, u, giơ lên cánh tay. So với một cái cường tráng tư thế, Lít Tô Vơ sẽ bảo vệ cái này ngạo kiều nữ đấy. Nàng chỉ nữ hoàng. Nữ hoàng ngạo kiều mà đối với nàng nhìn lướt qua, không nói gì. Lăng Hàn cười ha ha đi nha. 3 người một chó bay vút lên mà động, cũng ném vào một đảo kia vô cùng lớn không biết bao nhiêu trong vực sâu. Bay lên bay lên. Lăng Hàn liền phát hiện nữ hoàng cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không biết lúc nào liền biến mất. Cảnh giới bất đồng, sẽ tiến vào đối ứng trong khu vực tuyệt sẽ không ở chung với nhau. Lăng Hàn mặc dù có chút lo lắng, nhưng hay là đối với thực lực của nữ hoàng cùng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, tràn đầy tin tưởng, giữ vững tinh thần. Chỉ xích thiên nhai triển khai, cùng đại hắc cẩu tăng tốc độ mà đi. Đây là một không gian hắc ám, một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy. Cứ như vậy bay a bay, trọn vẹn đã bay thời gian nửa tháng, phía trước cuối cùng xuất hiện ánh sáng. Ồ, Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu 2 mặt nhìn nhau. Chỉ thấy bọn họ rõ ràng bay đến đã đến một tòa biển khơi phía trên. Trên bầu trời có mặt trời treo trên cao. Cũng không biết có phải hay không là lúc trước bị vực sâu nuốt mất viên kia. Không được một người một chó đều là kinh hô một tiếng, thân hình nhanh chóng ngã xuống. Chương 4110 nhận sai. Oành oành. 2 đạo thủy hoa tiên mở, chỉ thấy Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đều là ngã vào trong biển rộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại hắc cẩu kêu lên, nó bây giờ là tiêu chuẩn cẩu 3 thức, phù du ở trên biển. Lăng Hàn những mày, nơi này thiên địa đạo tắc đột nhiên xảy ra biến hóa, để cho chúng ta không cách nào phi hành. Bọn hắn còn vô pháp tu tập đạo tắc. Nhưng là không giây phút nào không đang sử dụng thiên địa đạo tắc. Nhưng bây giờ chỗ này thiên địa đạo tắc đột nhiên cải biến. Để cho hắn đám không cách nào nữa phi hành. Vậy muốn phi hành phải trước thích ứng nơi này thiên địa đạo tắc. Đại Hắc Cẩu nói ra. Lăng Hàn gật đầu nhưng cũng có khả năng nơi này đạo tắc căn bản là không có cách bay. Đại Hắc Cẩu phiền muộn thói quen phi hành thuật về sau. Hiện tại phải lấy hai cái đùi đi đường thật sự là khó chịu. Hơ y cơ, ngươi không chỉ dùng để bốn cái chân sao? Lăng Hàn cười nói. Gâu, cắn không chết được ngươi. Đại Hắc Cẩu há mồm hướng về Lăng Hàn cắn. Lăng Hàn hai tay ở trên mặt nước vỗ. Toàn bộ người liền phi đằng. Sau đó song chân đạp ở trên mặt biển. Chạy mau tới trước. Đại Hắc Cẩu cũng nhảy lên mặt nước. Tiếp tục đuổi Lăng Hàn. Trai en cu a tu. Nè, bọn hắn mặc dù không có thể bay, nhưng dựa vào mặt nước điểm ấy sức giãn nhưng đủ để duy trì bọn hắn chạy. Cứ như vậy chạy hơn một giờ về sau, phía trước xuất hiện lục địa. Không, đây là một hòn đảo rất lớn. Lăng Hàn hơn. Y. Khà. Một tiếng. Hắn từ cổ quái kia trong biển máu về tới cũng không bao lâu. Như thế nào lại tới tương tự địa phương? Còn tốt, đây cũng không phải là biển máu, bằng không thì thực phải để cho hắn phát lên bóng ma trong lòng. Lại nói chuyện này làm sao lại không có xuống văn rồi hả? Đến cùng chư đại đế tộc có hay không liên thủ lại đi sông này tòa biển máu thần bí kia? Tóc đỏ mỹ nhân là ai? Đến cùng lại là bút tích của một vị tổ vương nào? Hắn ngược lại có chút kỳ vọng gặp được Trì Mộng Hàm rồi, người ta là đế nữ, nên biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Tiểu Hàn tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ nữ nhân nào? Đại Hắc Cẩu hỏi. Ha ha, đừng không thừa nhận a. Ngươi nhìn ngươi biểu tình trên mặt. Nếu như bây giờ nghĩ là một người nam nhân, cẩu gia kia liền phải lo lắng. Đại Hắc dừng một chút. Cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Nói. Có phải hay không chỉ ra cái nha đầu kia? Được rồi, ngươi thông minh. Lăng Hàn không có trả lời, bằng không thì Đại Hắc Cẩu sẽ theo đuổi không bỏ, không dứt. Rất nhanh, bọn hắn liền lên hòn đảo. Xem trước một chút nơi này có hay không thổ dân. Lăng Hàn nói ra. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy cũng không có thiếu người đi tới trên đảo. Lúc trước chân long uyên mở, vào được hàng ngàn hàng vạn người. Hơn nữa nơi đây cũng không có cái gì lối rẽ. Tòa hòn đảo này là duy nhất tới hạn. Có ít người nhìn nhau gật đầu, có ít người thì là lộ ra hung tướng, sát ý mơ hồ. Phải biết, ra khỏi nơi này về sau, mỗi người trí nhớ đều sẽ bị xóa đi. Sẽ không nhớ được ở chỗ này tao ngộ. Cho nên, ở chỗ này vô luận làm cái gì cũng không cần phải cố kỵ. Đừng nói không có người sẽ nhớ rõ, chính là mình cũng sẽ quên đi, sẽ không lưu lại bất kỳ tâm ma. Cho nên, ở chỗ này hoàn toàn có thể bỏ xuống tất cả, đại khai sát giới. Lăng Hàn thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Lưu Phương chính cực nhanh tới. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Trong nhãn thần tản ra lạnh thấu xương sát ý. Ô, Đại Hắc Cẩu chồm người lên. Lắc đầu. Ngươi là cẩu gia đã gặp ngu xuẩn nhất. Rõ ràng ba ba đuổi đi tìm cái chết. Ha ha, thật sự là một cái không tốt cười chây cười. Lưu Phương lạnh lùng nói. Các ngươi thật đúng là lá gan quá lớn. Biết rõ ta cũng sẽ tiến vào chân long uyên. Rõ ràng còn dám trước tiên tới đây. Hướng về phía các ngươi không có để cho ta chờ lâu một điểm này. Ta sẽ để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Đại Hắc Cẩu gãi gãi đầu, nhìn về phía Lăng Hàn gia hỏa này đoạt chúng ta lời kịch, làm sao bây giờ? Vậy thiếu trực tiếp cản Lăng Hàn cười nói. Chủ ý này không sai. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Lưu Phương đi nhanh tới chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các ngươi để cho ta thay đổi chủ ý. Ta muốn từng tấc một mà đem bọn ngươi xử tử lăng trì. Đại hắc cẩu giễu cợt cười cười, cẩu gia cùng ngươi đánh cuộc. Coi như là cẩu gia đứng ở chỗ này, ngươi cũng đừng hòng đụng phải cẩu gia một cọng lông. Lưu Phương căn bản là chẳng muốn đáp lại. Hắn thế nhưng là tinh võng sinh đan cảnh xếp hạng trước trăm. Nhấp nhấp tay liền có thể đem đại hắc cẩu loại này sinh đan sơ kỳ trấn áp. Hắn đi nhanh ép tới, vì ngày hôm nay, hắn cũng chờ thật lâu. Nhưng mà, hắn mới đi ra khỏi 6 bước. Làm bước thứ 7 hạ xuống xong. Hắn nhưng là đánh cho một cách lảo đảo. Toàn bộ người đều là lệch ra xuống. Ồ! Hắn thế nhưng là sinh đan viên mãn tồn tại, thế mà còn biết đi đường lảo đảo, này là bực nào việc lạ. Người xung quanh cũng là kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Đừng nói tinh võng bài danh gần trước thiên tài. Chính là thông thường tiên đồ võ giả. Cũng không khả năng xuất hiện đi đường bất ổn tình huống. 3. Một cái tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, chỉ thấy Lưu Phương rõ ràng rút chính mình nhất ba trưởng. Ồ! Ngươi tại sao đánh chính mình? Đại hắc cẩu ra vẻ kinh ngạc. À! Cẩu ra biết rồi. Ngươi là biết sai rồi. Hảo. Biết sai có thể thay đổi. Vẫn là có thể cứu. Đến quỳ xuống dập đầu một cách đi. Ba tiếng nói hạ xuống, liền gặp Lưu Phương thực sự quỳ xuống. Kháo tình huống như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Lưu Phương thực sự nhận túng? Cần phải như thế, hắn làm gì vậy lại chủ động khiêu khích chứ? Rõ ràng đều không có chính diện giao phong, hắn tại sao phải kinh sợ cơ chứ? Lưu Phương mình cũng rất mộng. Tình huống như thế nào? Vì cái gì tay của hắn, bàn chân đột nhiên đều không nghe sai khiến rồi hả? Hắn đây mã cũng thật là vượt dị. Hắn mãnh liệt mà thầm nghĩ. Chi tiến đến Đông Lâm đế tộc dự tiệc thời điểm, hắn lại như vậy đột nhiên không khống chế được. Rõ ràng sờ soảng một người nam nhân gây gây cùng bờ mông. Được kêu là một cái mất mặt a. Về sau, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại thân thể lại không bị khống chế. Hơn nữa 2 lần đều là vì cùng Lăng Hàn. Đại hắc cẩu sinh ra xung đột. Nhắc tới là trùng hợp lời nói. Tuyệt đối không có khả năng. Thì ra là ngươi đám dở trò. Hắn phẫn nộ kêu lên, hai mắt đều muốn phóng hỏa đã đến. Hôn giấu tay khác một người nam nhân việc riêng tư bộ vị. Với hắn mà nói cũng là ác mộng bình thường a. Đoạn thời gian gần nhất mỗi lần nhắm mắt lại đều sẽ hiện ra một màn này. Đã thành tâm ma của hắn rồi. Hiện tại cuối cùng biết rõ. Nguyên lai đây hết thảy đều là vì Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu dở trò. Há có thể không để cho hắn lửa giận ngút trời. Có thể nhất niệm chuyển qua, hắn nhưng là hàn ý nảy sinh. Ngươi xem, người ta đều không cần xuất thủ, cũng đã đem hắn khiến cho xoay quanh. Nếu là thật muốn giết hắn, trực tiếp khống chế hắn nhất ba trường đập vỡ thức hải, hắn không phải là liền chết lình bà lình bình rồi hả? Nghĩ như vậy, hắn dĩ nhiên là manh động thoái ý, thủ này không báo cũng thế. Hắn mãnh liệt xoay người bỏ chạy. Ô! Tôn tử! Ngươi không là vừa nói muốn nhận sai ấy ư? Chạy cái gì nhỉ? Đại hắc cẩu hì hì cười nói. Tượng đất nhéo một cái. Ba! Lưu Phương lập tức một té ngã chặt chẽ vững vàng. Sau đó lăn lộn đầy đất lên. Tại tượng đất dưới sự khống chế, Lưu Phương hãy cùng cái giật dây con rối tựa như căn bản vô lực phản kháng. Bất quá, đang đùa thêm vài phút đồng hồ về sau, đại hắc cẩu đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Lưu Phương không bị khống chế,